Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11741 thuộc về ngươi. Nhìn đến đây thời điểm, Ương nhanh chóng đem ngọc giản khép lại. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không có gì, liên quan tới nhân bản đồ vật nhiều lắm, có thời gian ta phải thật tốt nhìn một chút. Ương cũng không có nói cho Hạ Thiên chuyện này. Bởi vì cái này đại biểu, Hạ Thiên rất có thể không phải Thiên Long nhi tử. Có thể cái này nói không thông a. Không quản hắn nghĩ như thế nào, đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì lẽ đó hắn dự định trước tiên đem nơi này thấy rõ ràng lại nói. Thiên tộc lớn nhất tài phú chính là những năm gần đây thiên phú chỗ góp nhặt tri thức cùng điển tịch, người cầm đi liên quan tới nhân bản, đại bộ phận hạch tâm bí mật bị tham lang cầm đi, còn lại bị xông tới những cao thủ kia không sai biệt lắm toàn bộ chia cắt tiên huyền vũ chuyển hướng chủ đề. Đúng vậy a, những cái này mới là lớn nhất tài phú a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ta chỉ có thể cho các ngươi hai cái một người 10 vạn năm tuổi thọ, các ngươi đừng ngại ít, nếu như có thể tại 10 vạn năm bên trong đột phá, vậy các ngươi tự nhiên tuổi thọ liền có thể tăng nhiều. Hắn không phải là không muốn đều cho, mà là thật không có cách nào cho thêm a. Tuổi thọ của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 1 vạn năm. Mặc dù hơn 1 vạn năm đối với người địa cầu đến nói đã rất nhiều, nhưng đối với thần châu loại địa phương này đến nói, khả năng chỉ là một cái cao thủ tùy tiện bế quan thời gian mà thôi. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta còn có phục sinh cơ hội, tiếp xuống cái này 10 vạn năm, ta duy nhất truy cầu chính là hoàn thành ngươi tất cả tâm nguyện. Vô Âm kiên định nói. Hắn đã là một người chết. Một cái thậm chí từ bỏ hết thảy người. Đặc biệt là tại năm đó đụng phải Hạ Thiên thời điểm, hắn càng là tuyệt vọng, có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên chẳng những cho hắn tu luyện cơ hội, còn đưa hắn chiến đấu cơ hội, thậm chí để hắn phục sinh, thu được 10 vạn năm tuổi thọ. Tất cả những thứ này, thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng a. Ta cũng vậy, Thổ Linh không nói gì thêm. Nhưng quyết tâm của hắn đã biểu đạt ra tới. Ta không có gì tâm nguyện cần các ngươi hoàn thành, tiếp xuống ta sẽ đi tiếp các thê tử của ta. Sau đó mang theo phụ thân ta cùng mẫu thân sau cùng nguyện vọng trở lại ta quê quán địa cầu. Hạ Thiên mỉm cười. Thiên tộc chi chiến kết thúc sau, hắn mặc dù không có thể cứu được chính mình phụ mẫu, nhưng hắn đã toàn lực ứng phó. Hắn không hối hận, mà lại phụ thân cùng mẫu thân về sau vẫn luôn sẽ làm bạn hắn, thức hải của hắn, là mẫu thân của mình cho, thân thể của hắn, một phần là phụ thân cho. Hắn thuộc về là mang theo chính mình phụ mẫu cùng rời đi. Trở lại địa cầu. Người quê quán rất đẹp sao? Vô Âm hỏi. Cùng thần châu so ra, khả năng chỉ là một cái viên đạn địa phương nhỏ, thậm chí liền thần châu tùy tiện một tòa thành nhỏ cũng không sánh nổi, nhưng trong này là ta cây, bởi vì cái gọi là lá rụng về cội, 1 vạn năm thời gian, đầy đủ ta cùng các thê tử của ta thật tốt sinh sống. Hạ Thiên cho tới nay mộng tưởng chính là trở lại địa cầu. Hiện tại hắn rốt cục có thể đi thực hiện tất cả những thứ này. Lúc trước hắn cùng tấm gương làm giao dịch chính là thần châu chi hoa. Hiện tại, hắn đã lấy được thần châu chi hoa. Vậy hắn liền có thể lợi dụng thần châu chi hoa đi đổi thê tử của mình bọn họ. Một nhà đoàn viên thời gian rất nhanh liền đến. Xem ra, chúng ta liền thủ hộ ngươi cơ hội đều không có, lấy ngươi thực lực, hiện tại thần châu thật đúng là không có người nào có thể đối phó ngươi. Vô Âm cảm khái nói. Đúng rồi, thần châu hiện tại như thế loạn, mà lại luận võ thời gian cũng nhanh đến, hai người các ngươi đi chuẩn bị ngay một cái đi, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này đột phá một cái, nếu như có thể mà nói, cũng coi là lại ta một cọc tâm nguyện a. Hạ Thiên đề nghị. Tốt a. Vô Âm cũng minh bạch, Hạ Thiên là muốn để hắn cùng Thổ Linh rời đi. Đúng rồi, Thổ Linh tiền bối, vì ta có thể thuận tiện đi đường, ngài có thể tuyệt đối đừng chết a. Hạ Thiên vui đùa nói. Hiện tại Thổ Chi bản nguyên chủ lực tại Thổ Linh trên thân, nếu như hắn chết, Thổ Chi bản nguyên liền sẽ triệt để biến mất, Hạ Thiên trên thân lực lượng cũng sẽ không tồn tại. Cái này cũng thuộc về Hạ Thiên tự thân một loại bắc. Yên tâm đi, vì ngươi, ta cũng sẽ không chết. Thổ Linh cũng học xong nói đùa. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Ngươi còn không có thông chi thập tam bọn họ đâu, bọn họ khẳng định rất gấp. Vô Âm nhắc nhở. Đúng vậy a, phải nhắc nhở một cái bọn họ Hạ Thiên thả ra số lớn đưa tin phù, mục đích rất đơn giản, chính là nói với mình các huynh đệ, mình còn sống, hắn còn thông chi ác mộng cùng tham lang. Mặc dù hai người này cùng những người khác không giống, nhưng mỗi lần Hạ Thiên cần trợ giúp thời điểm, hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Rất nhanh, các huynh đệ liền từng cái hồi âm, ác mộng còn hỏi hắn vị trí, mặc dù hắn không muốn xen vào nữa Thần Châu sự tình, nhưng hắn vẫn là phải cảm ơn ác mộng. Lần này thu được không ít bảo vật. Hắn dự định lấy ra một chút đưa cho ác mộng. Hạ Thiên, người thế mà còn sống, thật sự là quá thần kỳ. Ác mộng đi vào câu nói đầu tiên. Thế nào, liền ngươi đều cho rằng ta sẽ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải ta cho rằng, là tất cả mọi người cho rằng ngươi sẽ chết, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Ác mộng hưng phấn nói. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Hạ Thiên đem bọt khí ném cho ác mộng. Cái này bọt khí là cổ tiên khí, uy lực phi thường lớn, mà lại có thể công có thể thủ, vừa vặn thích hợp ác mộng dạng này người. Ác mộng cũng không có khách khí thế mà còn có lộ phí. Đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta phát hiện thiên tộc bảo tàng, ác mộng nói. Thiên tộc bảo tàng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, thiên tộc có một cái bảo tàng khổng lồ, bọn họ tựa hồ đã sớm biết kết quả của trận chiến này là thiên tộc bị không có, vì lẽ đó bọn họ sớm đã đem thiên tộc tất cả hạch tâm bảo tàng tất cả rời đi. Cái này bảo tàng mặc dù vị trí cụ thể ta cũng không biết rõ, nhưng ta đã tìm được một chút manh mối, hình như là theo một tấm lệnh bài có quan hệ. Ác mộng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn đối bảo tàng vẫn là đầy hiếu kỳ. Dạng gì lệnh bài? Hạ Thiên hỏi. Ác mộng lấy ra một khối ngọc giản phía trên khắc họa lệnh bài bộ dáng. Nhìn thấy cái bộ dáng này thời điểm, Hạ Thiên tay phải vung lên, ngươi nói là cái này đi. Ngạch. Làm ác mộng nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài trong tay lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Vậy cái này cũng là ngươi? Hạ Thiên trực tiếp đem lệnh bài ném cho ác mộng. Ngươi cái này khiến ta nhiều xấu hổ. Ác mộng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể hắn không chút nào đều không có khách khí với Hạ Thiên ý tứ, trực tiếp đem lệnh bài thu vào. Hạ Thiên cũng ưa thích hắn dạng này tính cách. Ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật, ác mộng đột nhiên nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Là liên quan tới một chiếc gương bí mật, ác mộng thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Thần Châu nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái toàn thân vết thương sinh mệnh theo dưới mặt đất bò lên đi ra. Cái này sinh mệnh vừa xuất hiện, trên đầu toát ra cửu sắc quang mang. Nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi. Hết chương 11741. Chương 11742 không thể cự tuyệt giá cả. Trùng mẫu. Từ khi chiến trường thời viễn cổ bị Hạ Thiên đập tan về sau, trùng mẫu lại bắt đầu lang thang, cuối cùng rốt cục để hắn bắt lấy cơ hội, đi tới Thần Châu. Hắn lần này là lợi dụng phương pháp đặc thù đi vào Thần Châu. Mà hắn đi vào Thần Châu mục đích rất đơn giản. Đó chính là hủy diệt. Hắn muốn hủy diệt Thần Châu hết thảy, tìm tới Hạ Thiên, tìm tới những cái được gọi là chiến trường thời viễn cổ anh hùng. Hắn muốn vì chủng tộc của mình báo thù. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ tất cả những thứ này, hắn còn tưởng tượng lấy hết thảy đều đã kết thúc, mình có thể cùng các thê tử của mình đoàn tụ. Ngươi nói tấm gương là có ý gì? Hạ Thiên thật sự là muốn đi tìm tấm gương, kết quả hiện tại ác mộng đã tìm được liên quan tới tấm gương tin tức. Thiên tộc diệt vong thời điểm, ta không cẩn thận tiến vào một mảnh đặc thù công kích, hẳn là một loại ẩn tàng trận pháp, thiên tộc bảo tàng tin tức chính là ta ở bên trong lấy được, mà lại ta còn tại bên trong đạt được liên quan tới tấm gương tin tức, cái kia tấm gương ta phía trước cũng nhìn thấy qua, bất quá phía trước vẫn luôn không để ý. Ác mộng giải thích nói. Nói chi tiết một chút. Hạ Thiên nói. Ta nghe nói, tấm gương là một cái ác ma, một cái bị phong ấn ác ma. Ác ma này chuyên môn chọn lựa thiên mệnh chi tử tiến hành giao dịch, đạt được một chút hắn phá phong cần có đồ vật, sau đó phá phong đi ra, nghe nói nếu như hắn phá phong lời nói, thiên địa vỡ vụn, tiên giới sụp đổ, vũ trụ hủy diệt. Ác mộng đem tự mình biết tin tức nói một lần. Cái gì ác ma, có bản lãnh lớn như vậy? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Giống như năm đó viễn cổ tiên giới vỡ vụn liền cùng ác ma này có quan hệ. Ác mộng cũng là theo thiên tộc thu được những tin tức này. Vì lẽ đó tình huống cụ thể hắn tạm thời cũng không nói lên được. Còn có loại chuyện này? Hạ Thiên thế nhưng là giúp ác ma kia không ít sự tình a. mà lại lập tức sẽ đem thần châu chi hoa đưa qua. Có thể chuyện này mẫu thân hắn cũng là biết đến a. Mẫu thân hắn là ủng hộ hắn. Chuyện cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là đạt được một chút tình báo, bất quá nếu là ta tìm được thiên tộc đại bảo tàng, nói không chừng bên trong còn sẽ có càng nhiều tin tức ác mộng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi tìm ngươi bảo tàng a, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi thật đúng là quái nhân, cùng ta cùng một chỗ phi thăng, hiện tại cùng đường ta đi lại hoàn toàn khác biệt, không đuổi tên, không trục lợi, làm việc nhân nghĩa, thật không biết ngươi là thế nào sống tới ngày nay. Ác mộng cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung Hạ Thiên người này. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tất nhiên hình dung không được. Cái kia dứt khoát không hình dung. Vận khí tốt, Hạ Thiên cười một tiếng. Ta đi, không biết lần sau gặp là lúc nào. Ác mộng nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn xem ác mộng bóng lưng mỉm cười, nếu như không có ta cùng Tham Lang lời nói, thế giới này còn có thiên phú cao hơn hắn người sao? Không sai. Ác mộng không quản là trên thiên phú, vẫn là tại trên chỉnh thể thực lực, đều là phi thường nghịch thiên, chỉ bất quá hắn cùng Hạ Thiên cùng Tham Lang là sinh ra ở cùng một cái niên đại, vì lẽ đó ác mộng ánh sáng nhìn qua mới không có chói mắt như vậy. Đúng vậy a, nếu như không có hai người các ngươi lời nói, hắn đúng là ta tạm thời gặp qua thiên phú mạnh nhất, mà lại hắn tương lai là nhất định sẽ trở thành bán linh, nghịch thiên nhất chính là hắn tại trên trận pháp lĩnh ngộ. Nếu như không phải dựa vào cặp mắt của ngươi, ngươi tại trên trận pháp cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a. Ương cảm khái nói. Ân. Bất quá bây giờ sự tình đều kết thúc, ta cũng có thể đi tìm cái gương Hạ Thiên phía trước cùng tấm gương từng có ước định, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, tấm gương liền sẽ chủ động liên hệ hắn. Mặc dù ác mộng nói tấm gương là bị phong ấn ác ma. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Không có hắn. Ác ma liền sẽ không tìm người khác sao? Liền tại Hạ Thiên coi là tấm gương sẽ liên hệ hắn thời điểm, Chân Hoàng lại liên hệ hắn. À, hai chúng ta ở giữa cũng đã không có giao tình gì đi. Hạ Thiên cùng Chân Hoàng phía trước liền không có cái gì giao tình, về sau Chân Hoàng làm sự tình cùng hắn càng là không có quan hệ. Tiểu tử này có chút bản sự, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vậy liền gặp gỡ đi, Hạ Thiên cho Chân Hoàng trở về tin. Chân Hoàng mang theo muội muội hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Lâu như vậy sao? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ta nhưng không có bản nguyên chi lực, có thể chạy tới đã không dễ dàng, Chân Hoàng bất đắc dĩ nói. Các ngươi không phải sẽ đào hang sao? Hạ Thiên nhớ kỹ, bọn họ đào hang tốc độ vẫn là rất nhanh. Đó cũng không phải là nói đào liền đào, là cần hao phí rất lớn khí lực, Chân Hoàng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giữa chúng ta cũng không có gì giao tình. Có chuyện gì nói nhanh một chút a, ta còn có việc. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi thành công sáng tạo ra truyền kỳ, Vạn Ngã Thiên Tộc, Chân Hoàng nói. Không có gì tốt chúc mừng, ta Vạn Ngã Thiên Tộc là bởi vì ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với người khác, Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Theo ta hợp tác đi, Chân Hoàng là thật coi trọng Hạ Thiên. Trước kia hắn khả năng còn có rất nhiều cố kỵ. Có thể đi qua khoảng thời gian này quan sát, Hạ Thiên không quản từ chỗ nào đến nói, đều là hắn hợp tác nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì Hạ Thiên nhân nghĩa, tín nghĩa cùng thực lực, đều là không thể bắt bẻ. Không hứng thú, Hạ Thiên cho rằng, Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng hai huynh muội đều là người không đơn giản, cùng bọn hắn hợp tác, quả thực chính là bảo hổ lột da. Trước hết nghe ta nói mới quyết định cũng không muộn, Chân Hoàng cho rằng, chính mình nói đi ra bảng giá, Hạ Thiên là sẽ không cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, phàm là hắn đưa ra qua hợp tác, đối phương đều không có cự tuyệt, không quản đối phương là ai. Bởi vì hắn mở ra bảng giá, tuyệt đối là vượt xa khỏi đối phương mong muốn. Ngươi cảm thấy, lấy hiện tại ta, còn thiếu cái gì sao? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Chân Hoàng. Bị Hạ Thiên như thế nhìn chằm chằm, Chân Hoàng cũng có chút chột dạ. Bình thường theo người khác nói chuyện phiếm, hắn là có thể nhìn thấy người khác biểu lộ. Nhìn thấy lòng người khác phòng tuyến, có thể hắn lại tựa hồ như vĩnh viễn đều nhìn không thấu Hạ Thiên, không biết Hạ Thiên đang suy nghĩ gì. Ngươi đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chúng ta mở ra giá tiền là ngươi liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Nghê Hoàng nói. Nghe được Nghê Hoàng lời nói, Chân Hoàng trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ muốn chuyện xấu. Căn cứ hắn điều tra, Hạ Thiên là một cái ăn mềm không ăn cứng người, muội muội của hắn như thế nói chuyện với Hạ Thiên, khẳng định sẽ chọc cho giận Hạ Thiên, mà chọc giận Hạ Thiên hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất cái gì đều không thèm để ý đồng dạng. Muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ chân hoàng vội vàng xin lỗi. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Linh, ta có thể để ngươi thành linh như thế nào? Chân hoàng hỏi. Nếu như ta muốn, ta có thể tại trong vòng 10 năm thành linh, Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Chân hoàng sững sờ, người thân kia đâu? Ta nghe nói, một trận chiến này ngươi là vì thân nhân mà chiến, mẫu thân của ngươi là mẫu thụ, mà mẫu thụ trong trận chiến này hẳn là vẫn lạc a, nếu như ta nói ta có thể phục sinh nàng đâu. Hết chương 11.742. Chương 11.743 tìm đến ta. Hả? Hạ Thiên nhìn hướng chân hoàng. Ngươi biết còn không ít. Cái này chân hoàng, thật sự chính là càng ngày càng thần bí, Hạ Thiên chỉ biết là đối phương là viễn cổ tiên tộc người. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Mẫu thân ngươi nếu là mẫu thụ, cái kia nàng cho dù chết, cũng sẽ lưu lại một chút rễ cây, chỉ cần rễ cây vẫn còn, quán chú thần thủy, liền có thể một lần nữa phục sinh. Chân hoàng giải thích nói. Hắn nói loại lời này thời điểm phi thường tự tin. Ngươi có thần thủy? Hạ Thiên hỏi. Ta không có. Chân hoàng lắc đầu. Vậy ngươi theo ta trò chuyện cái gì? Hạ Thiên cảm giác đối phương giống như não tàn. Hắn sẽ không thật cho rằng tùy tiện nói ra một cái thần thủy liền để cho mình tin tưởng a, liền để cho mình khăng khăng một mực đi theo hắn lăn lộn đi. Tất cả những thứ này nhìn qua quá buồn cười. Ta có thể giúp ngươi lấy được thần thủy. Chân hoàng cho rằng, cùng người khác đàm phán, chủ yếu nhất chính là thẻ đánh bạc. Chỉ cần biết đối phương muốn cái gì, chính mình liền có thể bắt lấy cái này thẻ đánh bạc, làm cho đối phương đồng ý. Hạ Thiên tất nhiên như thế quan tâm thân tình, vì cha mẹ của hắn có thể giết lên thiên tộc. Vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cứu sống mẫu thân mình cơ hội này. Đáng tiếc hắn quá coi thường Hạ Thiên. Ta hôm nào để ngươi làm thần châu vương như thế nào? Hạ Thiên phi thường bình thản nói. Hắn lời mặc dù nói rất đơn giản, nhưng trào phúng ý vị 10 phần. Chân hoàng cùng Nghê hoàng làm sao có thể nghe không hiểu Hạ Thiên trong lời nói ý tứ đâu? Ta không phải ý tứ kia, mà lại danh dự của ta là có cam đoan. Chỉ cần ta đáp ứng người khác, ta đều sẽ làm được. Ta đáp ứng người khác, có không làm được? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Chân hoàng thật sự chính là á khẩu không trả lời được a, không sai, Hạ Thiên tín dự tại thần châu cũng có thể nói là thanh danh vang dội a. Hắn tín nghĩa cái kia càng là im lặng. Hạ Tiên sinh, ta cần trợ giúp của ngươi mới có thể cầm tới thần thủy, mà ngươi cần ta năng lực cùng ta biết tin tức, bằng không thì ngươi cũng là không lấy được. Vì lẽ đó ta mới hy vọng chúng ta hợp tác. Chân hoàng vội vàng giải thích nói. Như ngươi loại này tại ta quê quán không kêu đàm phán, gọi là tay không bắt sói, đề cập với ta cái gì tín dự, ngươi tại ta chỗ này, tựa hồ cũng không có cái gì tín dự. Hạ Thiên hiển nhiên đã là đối chân hoàng đã mất đi tính nhẫn nại. Dự định rời đi. Chân hoàng muốn dựa vào há miệng liền để hắn hỗ trợ. Loại chuyện này là không thể nào. Hạ Thiên. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm mẫu thân ngươi chết sống sao? Nghê hoàng hiển nhiên là không hiểu rõ Hạ Thiên tính tình. Nàng thế mà còn cần loại này ngây thơ phương pháp tới đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chân hoàng, mặc dù ta không thích giết nữ nhân, nhưng ta cũng không thích hết lần này đến lần khác đối ta khiêu khích. Nếu như còn có một lần, ta không bảo đảm nàng có thể từ trong tay của ta còn sống rời đi. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng nội dung lại là phi thường bạo lực. Phảng phất là thật muốn đại khai sát giới. Nghê hoàng, không nên nói lung tung. Chân hoàng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù nhìn qua nói phi thường bình thản, nhưng Hạ Thiên là thật sẽ tùy thời động thủ cái loại người này. Mà lại Hạ Thiên thực lực cũng không cần nói thêm cái gì. Chiến trường thời viễn cổ diệt trùng tộc, bình định thiên tộc. Hai cái này bất kỳ một cái nào đối với người bình thường đến nói, đều là chuyện không thể nào. Cũng biểu lộ Hạ Thiên cũng không phải là dựa vào vận khí sống tới ngày nay. Hạ Thiên không có trả lời. Nhưng hắn trầm mặc càng khiến người ta không rét mà run. Hạ Tiên sinh, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra, nếu như có thể mà nói, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Chân hoàng cũng không biết nên hứa hẹn Hạ Thiên cái gì, nhưng hắn có thể thay đổi bị động làm chủ động, để Hạ Thiên ra giá. dạng này lời nói. Hắn tại đàm phán bên trên liền có thể chiếm cứ chủ động. Đáng tiếc. Hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Lần sau, mang theo đồ vật lại đến cùng ta đàm luận, Hạ Thiên căn bản là không tiếp hắn, cái này để hắn phảng phất là một quyền đánh vào chỗ trống, phi thường khó chịu. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể nhìn Hạ Thiên rời đi. Thật quá mức, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người sẽ cự tuyệt chúng ta hợp tác, hắn không phải liền là Bình Định Thiên tộc nha, có gì có thể giả Nghê Hoàng vẫn là đối Hạ Thiên phi thường khó chịu. Nàng vẫn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là ở chỗ này trang bức mà thôi. Ỷ vào chính mình Bình Định Thiên tộc thanh danh. Không đem bọn họ để vào mắt. Về sau ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, tận lực không cần nói, hắn không phải đang nói đùa. Chân Hoàng nhắc nhở. Hắn biết rõ Hạ Thiên tính tình. Nói động thủ, liền nhất định sẽ động thủ. Mà lại hắn xuất thủ, cái kia Nghê Hoàng liền thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Nghê Hoàng cũng là phi thường khó chịu. Nàng tự nhận là chính mình thực lực cũng không tệ, hơn nữa còn có thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như thật đánh không lại Hạ Thiên, nàng tối thiểu nhất cũng có thể rời đi. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm a, người chẳng lẽ quên trùng tộc, quên thiên tộc sao? Bọn họ ai thủ đoạn ít? Chân Hoàng vội vàng nhắc nhở. Hắn là thật sợ muội muội của mình xúc động a. Vạn nhất thật trêu chọc Hạ Thiên, cái kia Nghê Hoàng liền thật nguy hiểm. Hừ, chờ chúng ta trở lại viễn cổ tiên giới lời nói, hắn quỳ xuống đến cầu ta bọn họ cũng không kịp. Nghê Hoàng phi thường khó chịu nói. Không nên tùy tiện nâng viễn cổ tiên giới sự tình. Chân Hoàng thần sắc hốt hoảng nhìn xem xung quanh. Nơi này lại không ai, sợ cái gì? Nghê Hoàng cảm thấy mình ca ca quá cẩn thận rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nghĩ biện pháp góp đủ viễn cổ tiên khí đi. Chân Hoàng nói. Cuối cùng một kiện tại Tham Lang trong tay. Theo trong tay hắn cướp được vương tỏa thật sự chính là phiền phức a. Nghê Hoàng hơi lúng túng một chút. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch. Chân Hoàng phảng phất lòng tin 10 phần. Sau đó hai người rời đi nơi này. Tại hai người bọn họ rời đi về sau. Trên một cây đại thụ lá cây giật giật, nhưng nơi này nhưng không có bất kỳ gió. Thật lâu. Một thân ảnh theo đại thụ bên trong đi ra. Hạ Thiên, Tham Lang, viễn cổ thần tộc, viễn cổ tiên tộc, cự nhân tộc. Ha ha ha ha, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên rời đi về sau. Cũng không lâu lắm. Hắn rốt cuộc chờ đến tấm gương tin tức. Đây là hắn đi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên, suối nước biến thành một chiếc gương. Hạ Thiên, chúng ta có hay không có thể tiếp tục giao dịch? Trong gương truyền đến thanh âm. Ta chờ ngươi đã lâu, Hạ Thiên nói. Vậy liền đến thông thiên tháp chủ tháp A. Tại đệ nhất phương ma nhai động trong gương cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. A, thông thiên tháp là ngươi? Hạ Thiên hỏi. Là tín đồ của ta, một cái ta hơn ước năm trước thu tín đồ chiếm lĩnh, tấm gương giải thích nói. Hắn mỗi lần tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, đều không có cái gì cố ý giấu giếm, mà là muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Tốt, lập tức đến. Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên, muốn truyền tống đến địa phương nào cũng là phi thường nhẹ nhõm. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ma nhai động, đây là tại trong dãy núi một cái to lớn động phủ bên trong, cái này bên ngoài động phủ có vô số tiên thú tồn tại, những này tiên thú đều là hung mãnh vô cùng, vì lẽ đó bình thường sẽ không có người đi tới nơi này. Hết chương 11743. Chương 11744 tiên đạo chìa khóa. Đi vào ma nhai trong động. Nơi này quả nhiên ẩn giấu đi một tòa thông thiên tháp. Những này thông thiên tháp, đến cùng địa cầu thông thiên tháp có quan hệ gì đâu? Hạ Thiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Truyền tống hương giải thích nói. Ý của ngươi là, những này thông thiên tháp có truyền tống tác dụng? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, bất quá cái này truyền tống cùng bình thường truyền tống là khác biệt, bên trong có rất nhiều nguyên tố, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ương năm đó nhưng không có nghiên cứu những thứ này quen thuộc. Trong mắt của hắn nhìn thấy, đều là cao hơn địa phương. Mà thông thiên tháp trên thực tế, một mực xem như không nóng không lạnh địa phương. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn tự nhiên là không thèm để ý. Đi vào thông thiên tháp cửa vào thời điểm, đã có người tới tiếp đãi Hạ Thiên. Hạ Thiên đi theo người kia đi vào, cuối cùng đi tới một cái phi thường không gian thu hẹp, người kia cũng không có theo vào đến, mà là lưu Hạ Thiên chính mình ở chỗ này. gian phòng bên trong có một chiếc gương. Trên gương bốc lên quang mang. Chúc mừng ngươi, thành công diệt trừ thiên tộc. Tấm gương trước tiên mở miệng. Kia là ân oán cá nhân, không có gì chúc mừng. Hạ Thiên đáp lại nói. Thê tử của ngươi bọn họ đều tại ta chỗ này, đây là mẫu thân ngươi năm đó theo ta làm giao dịch, nàng rất rõ ràng, thê tử của ngươi bọn họ nếu như ở bên ngoài, nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng đem thê tử của ngươi bọn họ đưa đến ta chỗ này, bất quá ngươi yên tâm, các nàng rất an toàn, mà lại mỗi người đều tiến vào đắm chìm thức trong tu luyện. Tấm gương giải thích nói. Hạ Thiên đem thần châu chi hoa đem ra, bọn họ đều nói ngươi là ác ma, ta hiện tại chính là tại cùng ác ma làm giao dịch. Bọn họ không có lừa ngươi, ta chính là ác ma, ngươi bây giờ cũng đúng là tại cùng ác ma làm giao dịch, bất quá thế giới này, chỉ có ác ma là coi trọng nhất tín dụng. Tấm gương đem Hạ Thiên thức hải chi hoa thu vào. Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Bạch Y Y, Lâm Băng Băng, Vân Miểu, Lưu Thi Thi, Lan Uyển. Đời này của hắn, phụ rất nhiều người. Nhưng vẫn là có người theo một mực chờ đợi hắn. Hạ Thiên thấy được từng gương mặt quen thuộc. Ta đem lão bà của ngươi bọn họ trả lại cho ngươi, bất quá các nàng đều tiếp thụ qua mẫu thụ gen, vì lẽ đó đều xem như biến dị qua, cần chừng nửa canh giờ mới có thể thức tỉnh, nhưng cái này không có quan hệ gì với ta. Tấm gương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên vẫn là rất thưởng thức tấm gương dạng này tính cách. Ta nghe nói, nếu như ngươi giải phong, ngươi có hủy diệt hết thảy năng lực. Hạ Thiên nói. Ngươi nghe nói không sai. Nếu để cho ta giải phong, ta đúng là có hủy diệt hết thảy năng lực, mà lại năm đó viễn cổ tiên giới hủy diệt liền có liên quan tới ta. Tấm gương không có chút nào phủ nhận ý tứ. Ngươi thật sự chính là dám thừa nhận a? Hạ Thiên cảm khái nói. Có cái gì không dám, đối với ta mà nói, có thể giải phong hy vọng là phi thường xa vời, mặc dù ta một mực tại cố gắng, nhưng còn giống như là kém rất nhiều. Tấm gương bất đắc dĩ nói. Chính hắn thậm chí có lúc cũng hoài nghi. Chính hắn là không cách nào lại bài trừ phong ấn. Như là đã không cách nào làm được, vậy tại sao còn phải cố gắng? Hạ Thiên hỏi. Vạn nhất thành công đâu? Tấm gương hỏi. Ý nghĩ này vẫn là rất tốt. Hạ Thiên tán dương. Muốn hay không tiếp tục giao dịch? Tấm gương hỏi. Còn có cái gì giao dịch? Hạ Thiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn thần thủy sao? Tấm gương hỏi. Ngươi thật giống như biết rõ rất nhiều chuyện. Hạ Thiên đáp lại nói. Rất nhiều ta quan tâm sự tình, ta đều sẽ biết rõ, tỉ như liên quan tới ngươi sự tình. Tấm gương đáp lại nói. A, à, Hạ Thiên không hiểu nhìn xem tấm gương. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, ta đi tìm rất nhiều người hợp tác, nhưng chỉ có cùng ngươi hợp tác, là thành công nhất. Tấm gương đáp lại nói. Thần thủy thật có thể để mẫu thân ta phục sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, không đơn thuần là mẫu thân ngươi, bất kỳ cái gì cây, chỉ cần căn cơ vẫn còn. Gặp phải thần thủy đều có thể phục sinh. Tấm gương nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, vẫn là rất bây giờ, chưa từng nói mạnh miệng, cũng không nói nói láo. Ta đây phụ thân đâu? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ngươi không được, tấm gương nói. Nếu như ta và ngươi làm giao dịch đâu? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tấm gương. Ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi. Tấm gương đáp lại nói. Cũng liền chính là nói có thể đúng không? Hạ Thiên nói. Có thể là có thể. Nhưng độ khó khăn muốn so mẫu thân người phục sinh khó hơn rất nhiều. Tấm gương nói. Nói một chút. Hạ Thiên tới hào hứng. Hắn nguyên bản là người nhân bản, mặc dù là thành công nhất sinh mạng thể, nhưng hắn đã đem chính mình tất cả sinh mệnh tinh hoa đều cho ngươi, muốn phục sinh hắn, trừ phi ngươi đem trong cơ thể mình đồng dạng sinh mạng thể cống hiến ra đến, đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Tấm gương nói. Đằng sau còn cần cái gì? Hạ Thiên cũng không quan tâm bước đầu tiên. Hắn sở dĩ được xưng là nhất thành danh nhân bản thể, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có cổ huyết nhục của thần cùng tế bào, đây là năm đó thiên tộc tên kia trong lúc vô tình thu hoạch được, ngươi muốn phục sinh phụ thân ngươi, liền cần lần nữa tìm tới cổ huyết nhục của thần cùng tế bào, có thể cổ huyết nhục của thần cùng tế bào cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tấm gương nói. Ta đây theo ngươi nơi này trực tiếp thu hoạch được thần thủy cùng cổ huyết nhục của thần cùng tế bào sao? Hạ Thiên đột nhiên tới hào hứng. Có thể. Ngươi có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được hết thảy thứ ngươi muốn, nhưng ngươi tại ta chỗ này thu hoạch được những thứ này đại giới, muốn vượt xa khỏi chính ngươi đi tìm chỗ trả ra đại giới, nếu như nhất định phải dùng chữ số tới làm so sánh lời nói, chính ngươi đi ra ngoài tìm kiếm cần thiết nỗ lực khó khăn cùng nguy hiểm là một, mà ngươi tại ta chỗ này trực tiếp hối đoái cần thiết nỗ lực chính là 100. Tấm gương giải thích nói. Ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Hạ Thiên xem như phát hiện, trước mặt tấm gương tựa hồ thật sự là không gì làm không được. Bởi vì ta là ác ma, tấm gương trả lời rất đơn giản. Ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, ta đây cho ngươi về thần thủy cùng cổ thần huyết nhục tin tức, ngươi cần giúp ta thu hoạch được tiên đạo chìa khóa, tấm gương nói. Nếu như ta thất bại đây? Hạ Thiên hỏi. Thất bại là bình thường, ngươi có thể thành công mới có thể là khiến ta kinh ngạc sự tình. Tấm gương phi thường tùy ý nói. Phụ thân ta thần hồn còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 3 năm, nếu như không phải ngươi dùng thức hải chi hoa bảo vệ hắn cuối cùng một tia tinh phách lời nói, hắn đã chết, tấm gương đáp lại nói. Ân. Nói cách khác, ta nhiều nhất chỉ có thời gian 1 năm đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, liền xem như ta cho ngươi tin tức, ngươi muốn tìm được cốt thần huyết nhục, ít nhất cũng cần mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn. Tấm gương nói. Thiên đạo chìa khóa có đầu mối gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, tấm gương đáp lại nói. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong muốn rời khỏi. Chờ một chút, tấm gương đột nhiên hô lên. Hạ Thiên. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể nói cho ngươi đường về nhà, nhưng ta cần ngươi giúp ta cứu một người. Hết chương 11744. Chương 11745 đường về nhà. À. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt tấm gương, ngươi như thế lớn bản sự. Còn cần ta hỗ trợ cứu người? Ta muốn cứu người là ta trung thành nhất tín đồ, bất quá liền xem như ta, cũng chỉ có thể cùng người khác làm giao dịch, nhưng bây giờ hắn đã không có năng lực cùng ta trực tiếp tiến hành giao dịch, vì lẽ đó ta mới cần ngươi hỗ trợ, tấm gương nói. Nói đi, như thế nào cứu? Hạ Thiên nói. Ngươi không phải có sinh mệnh thủy tinh nha, ta cần ngươi cho một người truyền vào sinh mệnh lực. Tấm gương nói. Ngươi biết sự tình thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên chau mày. Cái này tấm gương biết đến sự tình nhiều lắm, hắn giống như biết rõ rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên bí mật. Đó cũng không phải cái gì bí mật, bởi vì lúc trước thủ hạ của ta vẫn tại tìm sinh mệnh thủy tinh, bất quá cuối cùng thất bại, ta biết vẫn luôn tại thiên tộc trong tay, vì lẽ đó ngươi diệt thiên tộc, sinh mệnh thủy tinh trong tay ngươi là chuyện rất bình thường, mà lấy bản lĩnh của ngươi trưởng khống sinh mệnh thủy tinh cách dùng cũng không phải là việc khó gì, tấm gương giải thích nói. Tất nhiên ngươi bản sự lớn như vậy. Vì cái gì ngươi không trực tiếp cho bọn hắn sinh mệnh thủy tinh? Hạ Thiên vẫn còn có chút không rõ. Đồng giá, ta hiện tại là bị phong ấn tình trạng, ta chỉ có thể hối đoái đồng giá vật phẩm. Sinh mệnh thủy tinh là phi thường thưa thớt chân quý vật phẩm, ta cần mở ra đồng giá nhiệm vụ để bọn hắn hoàn thành, mà có thể cùng sinh mệnh thủy tinh đồng giá nhiệm vụ, độ khó không thua gì để bọn hắn đi giết một cái linh, tấm gương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tấm gương phía trước sẽ nói. Hắn có thể trực tiếp cho Hạ Thiên thần thủy cùng cổ huyết nhục của thần, nhưng đại giới cũng là lớn vô cùng nguyên nhân. Ngươi biết đường ta về nhà là muốn đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ngươi năm đó chính là giao dịch với ta về sau đi cái chỗ kia, tấm gương giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Nói như vậy, chính mình liền thật có thể trở lại địa cầu. Tốt, bất quá tuổi thọ của ta không nhiều lắm. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho hắn 5.000 năm tuổi thọ, cũng chính là thông qua sinh mệnh thủy tinh, hắn có thể thu hoạch được 5 vạn năm tuổi thọ. Hạ Thiên hiện tại chính mình chỉ có 1 vạn năm tả hữu tuổi thọ, nếu như lại nhiều phân lời nói, hắn liền thật không có. Không có vấn đề, tấm gương nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người đâu? Sau lưng ngươi, tấm gương lời nói xong về sau, vách tường đột nhiên vỡ ra, một cái toàn thân cắm đầy cái ống lão giả xuất hiện. Lão giả ngồi tại cùng loại với xe lăn đồng dạng đồ vật phía trên, phía sau hắn là có một cái cây thân cây, chính là cái này thân cây tại duy trì tuổi thọ của hắn. Chính là hắn đi, Hạ Thiên quan sát một chút lão giả. Đúng, chính là hắn, tấm gương nói. Hạ Thiên không nói nhảm, tay phải đập vào trên người lão giả. Trực tiếp chuyển sang 5.000 năm tuổi thọ đi qua. Thân thể của lão giả đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, rất nhanh. Hắn liền bánh xe phụ trên ghế đứng lên, đồng thời hắn đem trên người mình cái ống toàn bộ nhổ, nắm chặt lại nắm đấm của mình, không hổ là sinh mệnh thủy tinh a. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi chỉ có 5 vạn năm tuổi thọ, nếu như 5 vạn năm bên trong, ngươi còn đột phá không đến linh lời nói, vậy ai cũng không thể nào cứu được ngươi, tấm gương nói. Đa tạ chủ nhân, lão giả quỳ một chân trên đất. Đi làm việc của ngươi đi, tấm gương phân phó nói. Lão giả đứng dậy về sau rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tấm gương, hắn rất mạnh a. Không sai, hắn rất mạnh, cũng rất trung tâm, bất quá hắn đã sống hơn ước năm, còn không có đột phá linh, thật sự nếu không đột phá, không đơn thuần là tuổi thọ của hắn, tiềm lực của hắn cũng đã bị đào móc khoảng không, tấm gương giải thích nói. Ân, hiện tại có thể nói cho đường ta về nhà đi như thế nào a? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, người cái gì đều không cần làm, liền có thể về nhà, tấm gương nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại Thần Châu đang di động, viễn cổ long tộc lôi kéo Thần Châu, viễn cổ cự nhân tộc nhấc lên Thần Châu, phương hướng chỉ có một cái, đó chính là viễn cổ tiên giới hạch tâm, đến lúc đó tất cả đại lục sẽ một lần nữa ngưng tụ, mà ngươi quê quán, cũng chính là viên kia tinh cầu màu xanh nước biển, chính là viễn cổ tiên giới hạch tâm, vì lẽ đó ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền có thể về nhà, tấm gương giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ta dùng mình bây giờ một nửa tuổi thọ, liền đổi lấy cái này. Tin tức này chẳng lẽ không đáng sao? Tấm gương hỏi. Giá trị, có thể Thần Châu còn cần bao lâu mới có thể đến địa cầu? Hạ Thiên hỏi. Thời gian cụ thể không biết, bất quá sẽ không vượt qua trăm năm, tấm gương nói. Trăm năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tốt, vậy chúng ta giao dịch liền đến nơi này đi. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là thu được không ít tin tức. Nếu như về sau ngươi còn muốn giao dịch, có thể tùy thời tìm đến ta, chỉ cần ngươi tùy tiện tìm một khối tấm gương, mặc niệm ta, ta sẽ xuất hiện, tấm gương nói. Cái gì đều có thể giao dịch sao? Hạ Thiên hỏi. Càng khó sự tình càng tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được, tấm gương nói. Có lẽ đi. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ, hắn đã đem các thê tử của mình thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, hiện tại đang đợi các nàng thức tỉnh. Nhiều năm như vậy phân biệt, bọn họ rốt cuộc muốn đoàn tụ. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thê tử của mình cùng mẫu thân đều sẽ đột nhiên biến mất. Nguyên lai là tấm gương làm. Ngươi không hiếu kỳ, quê hương của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ương hỏi. Có cái gì thật hiếu kỳ, đối với ta mà nói, cái này không có gì khác biệt. Hạ Thiên nói. Chỉ khi nào tất cả đại lục đều hội tụ tới lời nói, quê hương của ngươi cũng sẽ không trở thành tịnh thổ. Ương phía trước nghe qua Hạ Thiên hình dung quê hương của hắn. Là một cái không có chỗ tu luyện. Loại địa phương kia. Đột nhiên có nhiều như vậy cao thủ xuất hiện. Sẽ phát sinh sự tình gì? Đây có lẽ là không giống kiếp nạn, đương nhiên, có lẽ là địa cầu sẽ có bảo vệ cho mình phương pháp. Năm đó Tiên Huyền Vũ tiền bối không phải liền là tại địa cầu nơi đó chết đi sao? Hạ Thiên nói. Ngạch! Tiên Huyền Vũ một mặt hắc tuyến, các ngươi trò chuyện các ngươi, nhắc lên ta làm gì? Tử vong của hắn. Vừa nhắc tới đến tựa như là một chuyện cười. Chính mình giống như là một cái vui vẻ tiểu nhị bức, tự do bay lượn, chính là không cẩn thận đem một cái người tu luyện nện vào trên địa cầu bởi vì người tu luyện kia xuất hiện, bị phá hư cân bằng, tạo thành tính tạm thời đại hủy diệt, kết quả chính mình liền đụng phải trên địa cầu một đạo lực lượng tập kích. Sau đó liền chết. Kiểu chết này là thật rất biệt khuất a. Bất quá bây giờ hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi, mà lại hắn đã đoán được giết chết chính mình chính là cái gì. Đừng hàn huyên, các nàng tỉnh, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó xuất hiện tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, các thê tử của hắn, từng cái một mở ra ánh mắt của mình. Hết chương 11.745. Chương 11.746, cây chỉ có thể sống cây. Nhiều năm qua tưởng niệm biến thành nước mắt. Không có quá nhiều. Chúng nữ nhào tới Hạ Thiên trong lồng ngực. Giờ khắc này, Hạ Thiên cả người đều trầm tĩnh lại, đã nhiều năm như vậy, hắn mãi cho đến chỗ bôn ba, khắp nơi chinh chiến, không có lúc ngừng lại, cũng không có hoàn toàn buông lỏng thời điểm, thậm chí liền nghỉ ngơi đều muốn trợn tròn mắt. Nhưng bây giờ, hắn là một chút xíu cảnh giác đều không có a. Toàn thân toàn ý buông lỏng. Bọn họ cứ như vậy ôm, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, đây là chân thực tồn tại, mà không phải mộng cảnh. Không phải là của mình ảo tưởng. Thật lâu. Chúng nữ theo Hạ Thiên trong lồng ngực đi ra. Thiên, mẫu thân đâu? Ta không có thể cứu được mẫu thân. Hạ Thiên cúi đầu. Chuyện này cũng để hắn có chút thất lạc. Kỳ thật mẫu thân cũng sớm đã ngờ tới tất cả những thứ này, cho nên nàng theo ác ma làm giao dịch, để chúng ta tạm thời có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Nàng nói trên người chúng ta có đặc thù huyết mạch, nếu như ở bên ngoài, rất có thể sẽ bị một chút người hữu tâm để mắt tới, vậy liền nguy hiểm. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Các ngươi đều là dùng qua ta tinh huyết người, cái gọi là đặc thù huyết mạch, hẳn là máu tươi của ta đi. Hạ Thiên cũng biết các nàng thân thể biến dị. Thiên, mẫu thân Vân Miểu muốn nói điều gì? Ta cùng tấm gương làm giao dịch, ta giúp hắn hoàn thành một ít chuyện, hắn nói cho ta thần thủy tung tích, chỉ cần có thần thủy, mẫu thân liền có thể khôi phục. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, sự tình gì, chúng ta cùng đi. Chúng nữ kích động nói. Tìm cái gì tiên đạo chìa khóa? Hạ Thiên nói. Chúng nữ lắc đầu, hiển nhiên các nàng cũng không biết đây là cái gì. Hạ Thiên muốn hỏi Tiên Huyền Vũ, có thể Tiên Huyền Vũ tại chúng nữ xuất hiện thời điểm liền đã về nghỉ ngơi, mà ương đám người cũng không biết cái này tiên đạo chìa khóa là cái gì. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đánh trước nghe một cái này tiên đạo chìa khóa là cái gì. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đi kiếm đến. Chúng ta chúng nữ thẹn thùng nhìn xem Hạ Thiên. Thời gian dài như vậy không gặp, các nàng cũng muốn cùng Hạ Thiên làm chút gì. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian trôi qua. Cuối cùng là tham lang quấy rầy Hạ Thiên chuyện tốt. Người nhà đoàn tụ A tham lang nhìn thấy chúng nữ thời điểm, cũng là cười một tiếng. Vừa nhìn thấy tham lang, chúng nữ thì là phản ứng phi thường kịch liệt. Từng cái một chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tại ý thức của các nàng bên trong, tham lang vẫn là Hạ Thiên địch nhân. Đừng như vậy khẩn trương, Hạ Thiên trấn an nói. Đôi huynh muội kia đi tìm ngươi đi? Tham lang hỏi. Đã tìm, nói muốn theo ta hợp tác, bất quá ta không có đồng ý, Hạ Thiên nói. Ân, đôi huynh muội kia không đơn giản, thần châu hết thảy có 3 kiện viễn cổ tiên khí, Côn Luân Tiên Sơn, Vô Tình Kiếm cùng Hư Không Vương Tọa. Hiện tại Côn Luân Tiên Sơn cùng Vô Tình Kiếm đều trong tay bọn hắn, chỉ có Hư Không Vương Tỏa tại ta chỗ này, bọn họ tạm thời đoạt không qua đi, nhưng bọn hắn làm việc không từ thủ đoạn, ta lo lắng, ta sớm muộn đều sẽ trúng chiêu. Tham lang bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không giống như ngươi a, trước kia ngươi thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất người a, như thế nào hiện tại cũng sẽ sợ? Hạ Thiên hỏi. Ta đến không phải sợ, mà là Hư Không Vương Tỏa bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Bí mật này ta đã giải ra 80, hiện tại để bọn hắn cướp đi lời nói, liền sẽ vô cùng phiền phức. Tham lang là không nỡ lập tức muốn mở ra bí mật. Hắn bình thường khí vận phi thường tốt. Vì lẽ đó căn bản là không quan tâm bảo vật gì. Nhưng hắn là một cái có chuyện nhờ biết muốn người. Đối với loại bí mật này, hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng rồi, người biết ta cầm đi thiên tộc tất cả hạch tâm điển tịch đi? Tham lang đột nhiên mở miệng nói ra. Biết rõ a, đại chiến thời điểm ngươi không phải liền là hướng về phía những điển tịch kia đi sao? Hạ Thiên tự nhiên là nhớ kỹ những vật kia. Ta lấy đi điển tịch, ghi chép rất nhiều bí mật, mặc dù rất tạp, nhưng đọc lướt qua lại phi thường rộng, kể cả phía ngoài một ít chuyện, còn có nhân bản sự tình, còn có thiên tộc một chút hạch tâm bí mật, còn có liên quan tới thiên long cùng chuyện của mẹ ngươi. Tham lang nói. Ok, một ít ta cảm thấy hứng thú, Hạ Thiên tới hào hứng. Trước tiên nói một chút nhân bản sự tình a, kỳ thật nhân bản sớm nhất cũng là lão gia hỏa kia tại trong lúc vô tình phát hiện, sau đó hắn liền đến chỗ tìm kiếm các loại thiên tài, để bọn hắn đi nghiên cứu nhân bản kỹ thuật, cố gắng bồi dưỡng những người này muốn cái gì, hắn liền cho cái gì. Đi qua hắn lâu dài tháng dài bồi dưỡng, trong những người này thật đúng là xuất hiện mấy cái xuất sắc người, mấy người này mở ra nhân bản cửa chính, từ đó về sau hắn liền lại bắt đầu đủ loại nghiên cứu, nhưng ở giữa tựa hồ xuất hiện qua mấy lần nghiêm trọng ngoài ý muốn, mà điển tịch ghi chép, phụ thân ngươi cái này một nhóm là được xưng là hoàn mỹ nhất nhân bản thể, bởi vì bọn hắn thể nội có cổ huyết nhục của thần tế bào. Tham lang kiên nhẫn giảng giải. Cổ thần là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này cũng không có kỹ càng ghi chép, chỉ biết là tại viễn cổ tiên giới cũng là thần thoại cấp bậc tồn tại. Tham lang nói. Ân. Liên quan tới phụ thân ta cùng mẫu thân ta có bao nhiêu ghi chép? Hạ Thiên hỏi. Năm đó phụ thân ngươi tồn tại, hẳn là dùng để lừa ngươi mẫu thân, nhưng không nghĩ tới cuối cùng phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi thế mà ở cùng một chỗ, hơn nữa còn cùng ác ma làm giao dịch, lợi dụng các loại biện pháp, đi địa cầu, về sau liền có ngươi. Tham lang nói. Những này ta biết, Hạ Thiên nói. Mẫu thân ngươi là mẫu thụ, cường đại nhất chính là thiên tộc thiên kích thuật, cũng là được xưng là thức hải lực lượng. Nghe nói đây là độc nhất vô nhị năng lực, so âm thiên kinh muốn chân quý rất nhiều, cũng là lão gia hỏa kia tha thiết ước mơ lực lượng, năm đó phụ thân ngươi bọn họ đi địa cầu, kém chút hại chết lão gia hỏa kia, mà lại hắn trước khi đi còn dựa vào mẫu thụ lực lượng mở ra lục tiên trận, kém chút hủy thiên tộc, bất quá còn có một chút để ta phi thường tò mò tham lang nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình gì? Hạ Thiên nhìn xem tham lang hỏi, có thể làm cho tham lang hiếu kỳ sự tình, hẳn không phải là phổ thông sự tình đi. Căn cứ ghi chép, người nhân bản tinh huyết là có thể cải biến người bình thường gen, để người bình thường thu hoạch được đặc thù lực lượng. Tham lang sau khi nói đến đây nhìn hướng Hạ Thiên thê tử bọn họ. Hắn biết rõ Hạ Thiên thê tử bọn họ chính là nuốt vào Hạ Thiên tinh huyết về sau mới biến dị. Cái này ta cũng nghe qua, có thể là bởi vì phụ thân ta là người nhân bản, vì lẽ đó ta di truyền hắn một bộ phận đặc thù gen đi. Hạ Thiên giải thích nói. Có thể căn cứ ghi chép, liền xem như người nhân bản tinh huyết, cũng không thể để người sinh ra như thế lớn biến dị, mà lại người nhân bản là không cách nào sinh dục, cây cũng chỉ có thể sống cây, mà không thể sinh ra. Tham lang biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Đây mới là hắn đi tới nơi này mục đích. Hắn vừa mới bắt đầu nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Hết chương 11746. Chương 11747 tham lang ngộ phục. Yên tĩnh. Hạ Thiên trầm mặc thật lâu, không hiểu nhìn xem tham lang ngươi có ý tứ gì. Hắn hiện tại cảm giác chính mình đầu óc có chút loạn. Ai? Ương thì là thở dài một hơi. Lúc trước hắn chỗ nhìn điển tịch, ghi lại cũng là liên quan tới những này, hắn còn cố ý đi nghiên cứu một đoạn thời gian, đi qua nghiên cứu phát hiện. Hạ Thiên thân thế đúng là có vấn đề. Tham lang phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, ý của ta là, phụ thân ngươi không có khả năng sinh hài tử, mẫu thân ngươi cũng không sinh ra nhân loại, mà trên người ngươi lại có người nhân bản dấu hiệu, từ loại này loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù ngươi không nhất định thật sự là người nhân bản, nhưng cũng nhất định theo người nhân bản có quan hệ. Người nhân bản? Không, ta không thể nào là người nhân bản, ta rõ ràng cảm giác được, ta chính là thật sự người. Hạ Thiên không thừa nhận chính mình là người nhân bản. Hắn có thể rõ ràng chính mình là một cái có máu có thịt, có linh hồn nhân loại. Ta cũng không tin ngươi là người nhân bản, tham lang nói. Được rồi, không quản những thứ này, ta hiện tại cần phải làm là giúp ta phụ mẫu phục sinh, sau đó quay về địa cầu. Hạ Thiên mộng tưởng một mực rất đơn giản. Mà lại giấc mộng này rất nhanh liền có thể thực hiện. Xem ra, ngươi đã có phương hướng, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Tham lang nói. Ngươi đây, muốn như thế nào đối phó đôi huynh muội kia? Hạ Thiên hỏi. Bản lãnh của ta ngươi còn không biết nha, mặc dù huynh muội bọn họ hai cái thực lực đúng là không tệ, nhưng muốn đối phó ta, vẫn là theo kém chút, mà lại ta căn bản liền sẽ không đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, vì lẽ đó ta cũng sẽ không bên trong bẫy dập của bọn họ. Tham lang trước kia cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, nhiều khi đều là thua ở hắn tự phụ bên trên. Luôn yêu thích phân ra thắng bại. Bất quá hắn cũng rất cảm kích Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn khả năng sớm đã chết ở chính hắn tự phụ phía trên. Ngươi đúng là trưởng thành không ít a, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, đôi huynh muội kia ta mặc dù tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn nhất định so ta tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Đúng rồi, địa cầu ta là không có ý định trở về, ta cũng không có bản sự kia trở về, bất quá, ngươi còn thiếu ta một trận luận võ, tham lang nói. Ngươi đánh không lại ta, Hạ Thiên nói. Đây chỉ là tạm thời, chờ ta khám phá bí mật kia, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, tham lang vô cùng tin tưởng nói. A, có thể làm cho ngươi có lòng tin như vậy bí mật, lấy Đông Kinh là phi thường khó lường a, Hạ Thiên nói. Cái này cũng không thể nói, cái này chính là lá bài tẩy của ta, tham lang trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Còn có một chuyện, thiên tộc ghi chép hai cái thần bí pho tượng, chính là phía trước chúng ta đều gặp cái kia hai cái pho tượng. Căn cứ ta quan sát, trước kia ta có thể phi thường khẳng định mà nói, trong đó một cái pho tượng là hình dạng của ngươi, một cái khác pho tượng là phụ thân ngươi bộ dáng. Có thể từ khi thiên tộc chi chiến về sau, ta đột nhiên phát hiện, ngươi pho tượng kia càng lúc càng giống ngươi, mà đại biểu phụ thân ngươi pho tượng kia bộ dáng thì là thay đổi mơ hồ, tham lang sau khi nói xong rời đi. Hạ Thiên chính mình phía trước cũng thấy qua. Cái kia hai cái pho tượng trong đó một cái rất giống hắn, một cái rất giống phụ thân hắn. Hắn lúc đó hoài nghi, hai cái này pho tượng có vấn đề. Đặc biệt là phụ thân hắn tại cuối cùng liều mạng thời điểm, bộc phát ra cái kia lực lượng kinh khủng thời điểm, sau lưng phảng phất như là có cái kia pho tượng kia hư ảnh. Hiện tại hắn phụ thân tử vong. Pho tượng kia bộ dáng trở nên mơ hồ, nói cách khác, sẽ có một người mới thay thế phụ thân hắn vị trí, thu hoạch được loại lực lượng kia. Người tại bộc phát thực lực cường đại thời điểm, sau lưng cũng có cái hư ảnh này, chỉ bất quá lúc đó tình trạng của ngươi là điên cuồng, giống như hoàn toàn khống chế không nổi bộ dáng của mình. Ương nhắc nhở. Ta hoàn toàn không biết, Hạ Thiên nói. Đây chính là ngươi cùng phụ thân ngươi chỗ khác biệt, hắn đã nắm giữ một chút loại lực lượng kia, có thể chủ động khống chế, chẳng qua là cần tiêu hao tuổi thọ, còn ngươi, tạm thời hẳn là không cách nào khống chế loại lực lượng này, có lẽ cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, bất quá ngươi đang đánh ra công kích thời điểm, uy lực muốn so phụ thân ngươi đánh ra tới công kích càng mạnh một chút. Ương phân tích nói. Ân. Xem ra, pho tượng cũng không đơn giản a. Ta kim đao qua nhiều năm như vậy một mực là vô địch tình trạng, nhưng khi đó tại đụng phải pho tượng thời điểm, lại hoàn toàn không làm gì được. Hạ Thiên ký ức sâu nhất chính là chuyện này. Mặc dù hắn không biết mình vì sao lại thu hoạch được pho tượng kia lực lượng. Bất quá hắn bây giờ cách hắn muốn biết hết thảy đều đã càng ngày càng gần. Ngươi dự định như thế nào đi nghe ngóng tiên đạo chìa khóa tung tích? Hương hỏi. Ta sẽ để cho ta tất cả các huynh đệ giúp ta cùng một chỗ hỏi thăm một chút. Sau đó mang theo các nàng cùng lúc xuất phát, thật tốt đi dạo một vòng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình người yêu bọn họ. Hắn đã vừa mới phát ra đưa tin phủ đi. Hắn những huynh đệ này, hiện tại cũng là thần châu mạnh nhất một đám cao thủ. Bọn hắn cũng đều có thế lực của mình. Vì lẽ đó để bọn hắn đi hỏi thăm lời nói không chừng sẽ có một chút tin tức. Đồng thời hắn dự định mang theo chúng nữ đi thử thời vận. Ta vừa mới giúp ngươi hỏi Thái Hạo, hắn nói, mặc dù hắn không biết cụ thể là cái gì, nhưng vật này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là có vấn đề. Ương nói. Vấn đề gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn nói có thể dính vào tiên đạo hai chữ này, đều không nên là người bình thường có thể chạm đến, liền xem như linh, cũng không có khả năng, mà có thể gọi là tiên đạo chìa khóa đồ vật, liền cùng tiên đạo thoát không khỏi liên quan, nếu như nhất định phải nói có thể cùng tiên đạo treo lên câu lời nói. Đó chính là tiên yêu linh cùng tiên thú linh, cho ngươi đi tìm bọn hắn thử thời vận. Ương giải thích nói. Nha! Nói như vậy, thật đúng là muốn đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham Lang rời đi Hạ Thiên về sau, cũng là tiếp tục bắt đầu con đường của mình. Hả! Ngay tại đi đường Tham Lang đột nhiên ngừng lại. Hai người các ngươi thật đúng là thuốc cao da chó, âm hồn bất tán a. Tham Lang, ngươi thật không suy tính một chút sao? Nếu như ngươi đồng ý, điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở. Chân Hoàng nói. Tốt, đem muội muội của ngươi đưa cho ta. Tham Lang nói thẳng. Hừ. Chân Long sắc mặt lạnh lẽo. Tham Lang, ta cấp cho ngươi cơ hội, tất nhiên ngươi không biết trân quý, thì nên trách không được ta. Có bản lãnh gì, dùng đến liền tốt. Một chút nhíu mày coi như ta thua. Tham Lang đã làm tốt tùy thời chuẩn bị định rời đi. Xuy. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tham Lang. Nháy mắt đem Tham Lang đánh bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Tham Lang trong miệng phun ra. Tham Lang cũng không có đánh lại, mà là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt tên địch nhân này. Các ngươi điên rồi sao? Hết chương 11.747. Chương 11.748 hỏa vô đơn chí. Tham Lang ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hai huynh muội này thế mà cùng chủng tộc làm giao dịch. Vừa mới tập kích người của hắn chính là trùng mẫu. Hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hừ. Tham Lang, ta cấp cho ngươi cơ hội, đáng tiếc không biết trân quý, thì nên trách không được chúng ta. Chân Hoàng hai tay đập vào trên mặt đất, vô tận bạch sắc quang mang theo bốn phương tám hướng xông về Tham Lang. Tham Lang thân thể khẽ động. Huyết sắc đầu sói trực tiếp xé toang bên trên bầu trời ánh sáng. Sau đó dưới thân vương tọa nhanh chóng bay ra ngoài. Hắn không muốn chiến đấu, chẳng qua là muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Phía trước hắn liền cùng Hạ Thiên nói qua, đánh nhau mặc dù hắn so ra kém hiện tại Hạ Thiên, nhưng chạy trốn bản sự tuyệt đối là không người nào có thể so sánh. Nhưng bây giờ, hiển nhiên tình huống là có một chút không đúng. Tham Lang, ngươi là trốn không thoát. Nghe Hoàng nháy mắt xuất hiện tại Tham Lang đường chạy trốn bên trên, trong cơ thể của nàng bạo phát ra một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng, theo bên trên nện xuống. Bạch! Tham Lang phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt liền đã theo đạo này trong công kích lóe ra. Tránh thoát Nghê Hoàng công kích. Nghê Hoàng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng đuổi bắt. Oanh! Đúng lúc này, trùng mẫu công kích xuất hiện lần nữa, hai tay của hắn biến thành sắc bén liêm đao, mạnh mẽ đem Tham Lang theo giữa không trung chém xuống. Lấy một địch ba. Trong đó còn có một cái cùng linh đồng dạng cấp bậc trùng mẫu. Tham Lang cũng cảm thấy rất lớn áp lực đáng ghét, ta thế nhưng là Tham Lang đại đế a, thế mà bị các ngươi làm nhục như vậy. Hắn hỏa khí cũng nổi lên. Hắn Tham Lang ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Ngao. Vương tỏa bên trong lực lượng chảy vào đến trong thân thể hắn, sau đó một đạo to lớn huyết sắc đầu sói, trực tiếp nhào về phía trước mặt trùng mẫu. Chạy lang. Oanh. To lớn lực trùng kích gắt gao đụng vào trùng mẫu trên thân. Trùng mẫu thân thể bị xông bay hơn 10 bước. Nhưng cũng không nhận được tổn thương gì, từ một điểm này cũng có thể thấy được Tham Lang thực lực cường đại, đối phương thế nhưng là trùng mẫu A, lực phòng ngự cơ hồ vô địch tồn tại. Không hổ là Tham Lang A, tại thụ thương trạng thái, còn có thể phát động mạnh như vậy công kích. Chân Hoàng tán dương. Bất quá đồng thời cũng biểu hiện ra Tham Lang cùng trùng mẫu ở giữa thực lực sai biệt. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, vừa mới uy lực công kích cũng giống vậy đáng sợ, có thể đến cuối cùng, cũng không thể cho trùng mẫu tạo thành bất kỳ tổn thương. Còn kém xa lắm đâu. Tham Lang vương tỏa bên trong bắt đầu dập dờn ra một đoàn lực lượng. Xung quanh trọng lực nháy mắt gia tăng. Linh lĩnh vực chân hoàng nhắc nhở. Nghê Hoàng bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đồng thời chân hoàng lấy ra một tảng đá màu đen, hung hăng ném xuống đất. Vừa mới bắt đầu nhộn nhạo linh lĩnh vực, cứ như vậy tiêu tán mất. Trùng mẫu công kích trong cùng một lúc phát động. Tham Lang chỉ có thể trốn tránh. Thật sự là một đám phiền toái ra hỏa a. Tham Lang mặc dù không muốn ham chiến, nhưng bây giờ không quản hắn như thế nào chạy trốn, những người này đều sẽ đem hắn ngăn lại. Thậm chí có thể sẽ đối hắn phát động tập kích. Cái này để hắn không dám tùy tiện chạy trốn. Cũng không chạy trốn lời nói. Hắn lại đánh không lại cái này ba người liên thủ. Tiếp tục như thế, hắn đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Lang, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đồng ý hợp tác, giao ra vương tọa lời nói, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, bằng không, ta coi như không non bảo đảm, trùng mẫu hiện tại thế nhưng là rất đói chân hoàng khuyên. Mặc dù bọn họ hiện tại đã nắm vững thắng lợi, nhưng hắn càng là muốn trực tiếp thu hoạch được vương tọa. Vương tỏa tới tay. Tất cả những thứ này mới có thể kết thúc. Nếu như vương tỏa không ở trong tay, vậy nói gì đều vô dụng. Muốn vương tỏa, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tham Lang phi thường không khách khí nói. Muốn chết chân hoàng nhanh chóng khống chế xung quanh ánh sáng hướng về Tham Lang hội tụ mà đi. Nghê Hoàng thì là tại phong tỏa Tham Lang tất cả đường chạy trốn. Trùng mẫu thì là lần nữa xung phong đi qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Hai người bọn họ động tác vẫn luôn là như thế hoàn mỹ, công kích cũng là mãnh liệt vô cùng. Oanh! Tham Lang cùng trùng mẫu có một cái chính diện va chạm. Ngươi đầu này trùng tử, hẳn là lăn ra thần châu. Các ngươi đều đáng chết. Trùng mẫu thanh âm khàn khàn nói. Tham Lang thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Tham Lang liền muốn rơi vào đến chân hoàng chuẩn bị trong công kích, vương tọa đột nhiên tới một cái chuyển hướng, thừa cơ đột phá ba người vòng vây. Bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ Tham Lang trong miệng phun ra. Thù này, ta nhớ kỹ. Không được, không thể để cho hắn chạy. Chân hoàng cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn họ thật vất vả mới tìm được loại cơ hội này, nếu để cho Tham Lang cứ như vậy chạy lời nói, vậy lần sau muốn đánh chết Tham Lang sẽ phải càng thêm khó khăn, mà lại Tham Lang lần sau nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Sẽ không lại tùy tiện trúng chiêu. Ba người bọn hắn cứ như vậy đuổi theo. Có thể Tham Lang lúc này tốc độ đã nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không được, như thế chạy, mặc dù bọn họ tạm thời đuổi không kịp ta, có thể ta đã muốn tới cực hạn, không bao lâu, bọn họ vẫn là sẽ đuổi kịp ta, muốn đi yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc. Tham Lang cũng phi thường rõ ràng đối thủ cường đại. Hắn liền xem như chạy trốn tới địa phương khác đi, người ở đó cũng gánh không được trùng mẫu công kích. Nhưng nếu như hắn chạy trốn tới tiên thú nhất tộc hoặc là yêu tộc địa bàn liền không đồng dạng. Nơi đó thế nhưng là có hai cái linh, nếu để cho bọn họ biết rõ có trùng mẫu giết tới. Vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua trùng mẫu. Nhanh! Tham Lam không ngừng gia tốc, chính là muốn nhanh một chút trốn qua đi. Cứ như vậy, hắn một đường dựa vào các loại thủ đoạn bay chừng 10 ngày. Thân thể của hắn đã nhanh muốn tới cực hạn, mặc dù tốc độ rất nhanh, cũng đã bay đến tiên thú nhất tộc địa bàn biên giới, nhưng vẫn là có rất lớn khoảng cách. Liền tại Tham Lam còn muốn toàn lực ứng phó phi hành thời điểm. Một đám người xuất hiện tại trước mặt của hắn, người cầm đầu chính là Tinh Thần. Tinh Thần bên kia vừa mới bắt một cái thần châu cao thủ, khi hắn nhìn thấy Tham Lam thời điểm cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hắn đã sớm muốn đem Tham Lam bắt lại, hơn nữa còn có thể sử dụng Tham Lam vương tọa đi cùng đôi huynh muội kia giao dịch. Chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội này rốt cuộc xuất hiện. Vừa ra hang hổ, lại vào đàn sói, thật sự là họa vô đơn chí a, Tham Lam phi thường buồn bực nói. Cùng lúc đó, Tinh Thần đã dẫn người đem Tham Lam cho mạnh mẽ đập xuống, hiện tại Tham Lam, cơ hồ liền năng lực phản kháng cũng không có, mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể mặc người chém giết Tham Lam, không nghĩ tới người cũng có hôm nay a. Liền tại hắn muốn đem Tham Lam khóa thời điểm. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Tinh Thần uy, hắn là bằng hữu ta a. Hết chương 11.748. Chương 11.749 tên điên. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tinh Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là phiền phức a. Sau đó trong tay hắn trói buộc rơi xuống. Muốn tiếp tục khống chế Tham Lam. Bất quá thân thể của hắn lại trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Một đôi bàn tay vô hình đã một mực đem hắn trói buộc chặt. Đồng thời, xung quanh những cái kia thủ hạ cũng là ngay lập tức giết tới đây. Nhưng bọn hắn tại tập kích bất ngờ tới thời điểm, thân thể lại toàn bộ bị đóng băng. Hô! Tham Lam thở ra một hơi. Còn tốt có ngươi. Nhìn xem trước mặt thân ảnh quen thuộc, Tham Lam thật có thể trầm tĩnh lại. Hắn tựa hồ không có bản sự kia đem ngươi tổn thương thành như vậy đi. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Tham Lam, các thê tử của hắn cũng từ phía sau chạy tới. Không phải hắn, là đôi kia huynh muội, hai người bọn họ tìm trùng mẫu đến giúp đỡ, ta căn bản là không có ngờ tới, bị bọn họ đánh lén. Tham Lam lúc này cũng là phi thường phiền muộn. Hắn vừa cùng Hạ Thiên tách ra không bao lâu. Tách ra phía trước, hắn còn theo Hạ Thiên nói mình chạy trốn bản sự rất mạnh. Kết quả hiện tại liền bị đánh mặt. Trùng mẫu Hạ Thiên hơi nhíu mày, thần châu làm sao lại có trùng mẫu đột nhiên xuất hiện đâu. Là chiến trường thời viễn cổ cái kia một đầu, Tham Lam giải thích nói. Nó còn chưa có chết, Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng, đã đem nơi đó trùng tộc toàn bộ giết chết, liền xem như trùng mẫu thực lực cường hãn, cũng đã bị cuốn vào trong vũ trụ, rất khó lại trở lại thần châu mới đúng. Không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bộ dáng của nó nhìn qua cũng rất suy yếu. Không phải trạng thái toàn thịnh, bằng không thì bằng vào ta lúc đó trọng thương tình trạng, muốn chạy trốn cũng rất khó, Tham Lam giải thích nói. Hạ Thiên lấy ra một viên tiên giới vương đan. Tham Lam sau khi ăn vào, thân thể nhanh chóng khôi phục. Tại thân thể của hắn khôi phục về sau, cả người tinh thần tỉnh táo. Đan dược hiệu quả rất tốt, Tham Lam tán dương. Hạ Thiên, người như thế nào như thế ưa thích xen vào việc của người khác, Tinh Thần chậm rãi đứng dậy. Vừa mới bị Hạ Thiên vung bay, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng để hắn rất phiền muộn, hắn đi vào thủ hạ của mình bên người, nhẹ nhàng đập bọn họ một cái. Ken két. Thân thể tất cả mọi người nháy mắt đập tan. Cái gì, Tinh Thần triệt để luống cuống. Loại tình huống này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống a, tại hắn tưởng tượng bên trong, chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực lượng, liền có thể phi thường nhẹ nhõm hòa tan những này khối băng. Giải cứu thủ hạ của mình. Nhưng bây giờ, hắn những này thủ hạ thế mà biến thành dạng này. Dòng máu. Thủ hạ của hắn thân thể bắt đầu dần dần biến thành dòng máu. Dòng máu tại trên mặt đất bắt đầu xoay tròn, biến thành huyết hồng sắc cùng màu băng lam âm dương ngư. Nhưng rất nhanh, tất cả những thứ này phảng phất như là biến thành vòng xoáy, còn hắn thì bắt đầu rơi vào đến thật sâu trong nước xoáy. Cuối cùng tất cả xung quanh khôi phục nguyên dạng. Mà hắn thì vẫn đứng ở nơi đó, thủ hạ của hắn cũng không có tử vong huyễn thuật. Tinh thần có chút mộng, lấy thực lực của hắn, dưới tình huống bình thường, là không thể nào có bất kỳ huyễn thuật đối phó hắn, có thể hắn vừa mới trong khoảnh khắc đó thế mà triệt để trầm luân. Mà hắn, vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua Hạ Thiên cái kia đặc thù hai mắt. Ưa thích loại kia kết cục sao? Hạ Thiên hỏi. Không thích, Tinh thần cảm khái nói. Vậy liền dẫn người của ngươi nhanh một chút rời đi a, một hồi nơi này một khi đánh nhau, ta sẽ đem hết thảy không đáng tin nhân tố toàn bộ thanh trừ, mà trong mắt ta không đáng tin nhân tố chính là trừ bằng hữu của ta cùng người nhà bên ngoài bất luận kẻ nào, Hạ Thiên nói. Hừ. Tên điên Tinh thần trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một cái khác được cứu người thì là đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, sau đó rời đi. Hạ Thiên thì là quay đầu nhìn hướng Tham Lang bọn họ còn bao lâu có thể tới. Ta thụ thương nghiêm trọng, vì lẽ đó đằng sau bọn họ cùng ta khoảng cách càng ngày càng gần, nhiều nhất nửa giờ đi, Tham Lang nói. Ta đây chuẩn bị một chút, chờ bọn hắn đến, người hấp dẫn đôi huynh muội kia công kích, ta đến đánh lén trùng mẫu. Hạ Thiên như là đã biết rõ đầu kia trùng mẫu đi vào Thần Châu, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đầu kia trùng mẫu. Mà hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp đi đối phó đối phương. Nếu như là nhân loại bình thường, hắn lại ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Cùng đối phương chính diện va chạm. Có thể trùng mẫu là hắn nhất định phải làm rơi, một khi để nó chạy trốn, vậy đối Thần Châu đến nói, chính là một trận tai nạn. Tốt, Tham Lang tự nhiên minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hắn lúc này cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này, hắn phải thật tốt báo thù. Có Hạ Thiên tại, đối phương ba người lại có thể thế nào? Chúng ta đây, Diệp Thanh Tuyết hỏi. Ta không thích đánh nữ nhân kia đến lúc đó giao cho các ngươi. Hạ Thiên cũng phát hiện, chúng nữ vừa mới trở về thời điểm, cảnh giới đều tại tôn giả 4-50 sao cảnh giới. Hạ Thiên cho các nàng số lớn giới vương đan, đại giới vương đan, tiên giới vương đan. Cái này để các nàng cảnh giới biên độ lớn tăng lên. Lại thêm các nàng đặc thù biến dị, hiện tại các nàng mỗi người đối mặt tôn giả 90 sao cao thủ đều có thể một trận chiến. Bất quá các nàng thiếu khuyết chính là kinh nghiệm tác chiến, mặc dù Hạ Thiên cũng cho các nàng diễn luyện không ít kinh nghiệm tác chiến, bất quá rất nhiều kinh nghiệm chỉ có chính các nàng tại thời điểm chiến đấu mới có thể cảm ngộ đi ra. Ngươi không sợ các nàng xảy ra chuyện sao? Tham Lang hỏi. Có ta tại, Hạ Thiên mỉm cười. Ai? Quả nhiên, ngươi vẫn là cái kia Hạ Thiên a. Tham Lang thở dài một hơi, hắn phát hiện, theo hắn nhận biết Hạ Thiên ngạch thời điểm, Hạ Thiên một mực chính là cái dạng này. Phảng phất vĩnh viễn đều là tự tin như vậy. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở xung quanh làm một chút chuẩn bị. Sau đó, hắn đem chính mình cùng các lão bà thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Thật đúng là rất khó tìm a. Tham Lang mặc dù minh bạch dùng chính là năng lực gì, bất quá hắn phát hiện, tại Hạ Thiên biến mất một khắc này, liền hắn cũng không tìm tới Hạ Thiên vị trí cụ thể, bất quá bây giờ muốn đối phó Hạ Thiên cũng là có biện pháp. Đó chính là đem nơi này toàn bộ khoảng không trước toàn bộ đập tan, đều ném tới thời không vết nứt bên trong đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch bạch bạch, đôi huynh muội kia cùng trùng mẫu đã đem Tham Lang vây lại. Tham Lang, không nghĩ tới thương nặng như vậy người thế mà còn có thể khôi phục chân hoàng tán dương. Bản lãnh của ta, cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể tưởng tượng đến. Tham Lang đáp lại nói. Tất nhiên ngươi đã khôi phục, vậy ngươi liền cũng nhanh điểm chạy trốn, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bảo vệ tính mạng của mình, đáng tiếc, ngươi không có chân quý cơ hội này a. Hiện tại ngươi đã không có cơ hội chạy trốn, chân hoàng lạnh lùng nói. Tham Lang nhìn thoáng qua trùng mẫu, tình trạng của nó giống như càng ngày càng kém, xem ra, nó đi vào Thần Châu cũng không có đơn giản như vậy a. Hừ, không sao, nó rất nhanh liền có thể trên phạm vi lớn khôi phục lực lượng, chân hoàng nói. Nói cách khác, nó chỉ có ăn ta, thân thể mới có thể khôi phục đi. Tham Lang tựa hồ minh bạch. Hết chương 11749. Chương 11750 Hạ Thiên vs trùng mẫu. Trùng tộc. Nguyên bản là thôn vệ nhân loại liền có thể mạnh lên cùng trắng trợn sinh sôi. Vì lẽ đó trước mặt trùng mẫu, cũng nhất định là dựa vào loại phương thức này đến khôi phục hắn lực lượng, hắn có thể đi vào Thần Châu. Khẳng định là tiêu hao không ít lực lượng. Hiện tại cũng là suy yếu kỳ. Biết quá nhiều, sẽ chỉ ra tốc người tử vong, chân hoàng lạnh lùng nói. thật không biết ngươi tính là cái gì nhân loại, cùng chủng tộc cùng một chỗ hợp tác, chính là bảo hổ lột da, các ngươi sẽ thành lớn nhất tội nhân. Tham Lang châm chọc nói. Mặc dù nói, nhân loại nội bộ cũng sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng tại đối mặt chủng tộc loại này ngoại địch thời điểm, bọn họ vẫn là vô cùng đoàn kết. Nhưng bây giờ chân hoàng bọn họ lại tại hợp tác với chủng tộc. Thì tính sao, chân hoàng căn bản là không thèm để ý những này, hắn là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn dạng này người, chỉ coi trọng lợi ích. Ngươi thật đáng chết a, Tham Lang trước kia một mực tự nhận là chính mình là một cái không từ thủ đoạn người, coi như liền hắn đều bị Hạ Thiên một chút cải biến. Bất quá liền xem như phía trước hắn, cũng không có khả năng cùng chủng tộc loại tồn tại này hợp tác. Ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình a, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn, chân hoàng sau khi nói xong trực tiếp động thủ. Tham Lang thì là ánh mắt lạnh lẽo, lần trước bị các ngươi đánh lén, mới có thể bị động như vậy, lần này ta sẽ để cho các ngươi biết rõ thực lực của ta. Hắn cũng là nháy mắt thẳng hướng chân hoàng. Động tác nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới chân hoàng trước mặt. Mà trùng mẫu thì là từ phía sau giết đi lên. Tự tìm đường chết, chân hoàng muốn nhìn nhất đến chính là như vậy chàng diệt, Tham Lang phóng tới hắn, vậy hắn liền có thể lợi dụng năng lực của mình đem Tham Lang vây khốn, sau đó để trùng mẫu xông mặt tập kích. Đến mức Tham Lang công kích, hắn có lòng tin tạm thời ngăn lại. Thuận lợi nghe hoàng một mặt hưng phấn nói. Mắt thấy trùng mẫu công kích liền muốn công kích trước mặt Tham Lang. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trùng mẫu bên người. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện một người. Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào. Liền trùng mẫu cũng chưa kịp phản ứng, bất quá nó bản năng chiến đấu vẫn là vô cùng kinh khủng, ngay lập tức bảo vệ chính mình thân thể. Phốc! Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh vào trùng mẫu trên thân. Trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Một kích thành công, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhanh chóng hướng về đi lên. Cái gì, chân hoàng khi nhìn đến Hạ Thiên một khắc này cũng luống cuống. Hắn không nghĩ tới Tham Lang thế mà tìm giúp đỡ. Nếu như là cái khác giúp đỡ, vậy hắn tự nhiên là không quan tâm. Có thể cái này giúp đỡ là Hạ Thiên a, cái này khác biệt. Có thể nói tại Thần Châu, đây là nhất làm cho hắn kiêng kỵ một người. Ca, ta tới giúp ngươi. Nghe hoàng cũng là ngay lập tức bay tới. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên các lão bà xuất hiện, các nàng trực tiếp ngăn cản Nghê Hoàng, đồng thời bắt đầu đối Nghê Hoàng tiến hành thay nhau công kích. Đi chân hoàng là một cái sát phạt quả đoán người. Hắn phi thường rõ ràng, một khi Hạ Thiên tham dự vào, chuyện kia liền không đồng dạng, bọn họ cũng không có khả năng chém giết Tham Lang, cùng nó lưu tại nơi này mạo hiểm, còn không bằng nhanh một chút rời đi nơi này, chờ lấy lần sau cơ hội. Muốn đi. Nào có đơn giản như vậy, Tham Lang phía trước thế nhưng là bị đánh phi thường buồn bực. Hiện tại thật vất vả xoay người. Làm sao có thể để chân hoàng cứ như vậy chạy thoát đâu. Bất quá chân hoàng cùng Nghê Hoàng cũng là tàn nhẫn, bọn họ hiển nhiên đã sớm gặp được các loại nguy hiểm, vì lẽ đó hai người bọn họ tại đã làm quyết định muốn rời khỏi thời điểm, liền tuyệt đối không có do dự chút nào. Hai người trực tiếp tự đoạn một tay, thiêu đốt sinh mệnh, biến mất ngay tại chỗ. Đáng ghét, bọn họ thế mà giảo hoạt như thế. Tham Lang nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là không nhịn được muốn chửi mẹ. Loại cảm giác này thế nhưng là thật để hắn khó chịu a. Nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể thu thập đối phương, kết quả đối phương liền đánh đều không đánh, cứ như vậy chạy trốn. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, Hạ Thiên đang cùng trùng mẫu chiến đấu, hắn còn muốn đi qua hỗ trợ. Ta tới giúp ngươi, Tham Lang nhanh chóng bay tới. Không cần hỗ trợ, người ở bên cạnh phối hợp tác chiến, phòng ngừa hắn chạy trốn là được, Hạ Thiên hô. Oanh oanh oanh. Lúc này Hạ Thiên công kích cũng là một lần lại một lần đánh vào trùng mẫu trên thân, trùng mẫu bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tham Lang cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu, xem ra, nếu như ta không cố gắng một chút lời nói, hai chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn a. Trước kia hắn cùng Hạ Thiên ở giữa mặc dù cũng sẽ có chênh lệch. Bất quá chênh lệch tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Nhưng bây giờ hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch thật rất lớn. Hắn đối mặt trùng mẫu, trực tiếp bị đánh lén thụ thương. Mà Hạ Thiên tại đối mặt trùng mẫu thời điểm, lại có lớn như thế áp chế lực. Trùng mẫu thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên cuốn bay đi ra ngoài. Ngươi đáng chết! Trùng mẫu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Đáng tiếc ngươi không có bản sự kia. Hạ Thiên cũng là nháy mắt giết đi lên, tốc độ công kích nhanh vô cùng, lực sát thương 10 phần. Oanh! Trùng mẫu muốn phản kích, có thể Hạ Thiên đã sớm xem thấu công kích của nó, lần nữa đem hắn đánh bay. Hai người bọn họ giao thủ trên 100 cái hiệp. Trùng mẫu liền một chút phản kích năng lực đều không có. Phi thường bị động. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, đối phó đúng là phiền toái một chút, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, thật đúng là không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên một cước đá vào Trùng mẫu nơi cổ họng, sau đó hướng lên vẩy một cái. Trực tiếp đem Trùng mẫu thân thể đá bay. Làm tốt lắm! Tham Lang cũng là nhịn không được tán thưởng. Chúng nữ cũng là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định Trùng mẫu phi thường khó chịu nói. À, vậy ngươi còn có cái gì bản sự dùng đến liền tốt, nếu như ngươi không nắm chặt thời gian, ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ Thiên đã đem linh lĩnh vực cùng linh chi pháp tắc vận dụng lô hỏa thuần thanh. Trùng mẫu hiện tại là chỉ có một thân bản sự, hoàn toàn không dùng được. Đánh không đến Hạ Thiên, mỗi lần hắn công kích cũng đều bị Hạ Thiên dự đoán trước, Hạ Thiên sẽ trước tiên công kích hắn khớp nối, đem hắn công kích hoàn mỹ hóa giải. Ken két. Trùng mẫu thân thể đột nhiên vỡ vụn. Nguyên bản màu nâu xanh thân thể, trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Trên thân áo giáp cũng biến thành huyết hồng sắc chiến giáp, thân thể so trước đó lớn nhiều gấp đôi. Toàn bộ thân thể phía trên cơ bắp càng thêm tràn ngập bạo tạc lực. Ta liền biết ngươi còn có át chủ bài. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tránh thoát Trùng mẫu một lần tập kích, bất quá ngươi nguyên bản tình trạng liền không tốt, hiện tại cưỡng ép mở ra biến thân lời nói, tiêu hao cũng nhất định rất lớn a, chỉ cần ta tạm thời ngăn chặn ngươi, chờ ngươi biến thân đã đến giờ, ngươi nhất định sẽ so trước đó suy yếu mấy lần mới đúng. Hắn đã phân tích ra Trùng mẫu hiện tại tình trạng. Thời gian này đã đầy đủ giết chết ngươi. Trùng mẫu hai tay hóa thành sắc bén liêm đao, trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Hết chương 11.750. Chương 11.751 cảm giác sợ hãi. Liêm đao phía trên hào quang màu đỏ như máu, phảng phất là thế gian này sức mạnh khủng bố nhất. Có thể đủ đem không gian mở ra. Liền xem như những cái được gọi là tôn giả áo giáp, cũng sẽ bị công kích như vậy đập tan. Hàn băng ma thuẫn Hạ Thiên trước mặt mình tạo vài lần tấm thuẫn. Ba ba ba. Huyết sắc liêm đao đem vài lần tấm thuẫn trực tiếp đập tan, bất quá cũng cho Hạ Thiên lần nữa tranh thủ đến né tránh thời điểm, đồng thời hắn công kích cũng nhanh chóng đánh vào Trùng mẫu trên thân. Trùng mẫu lần này không có bị hắn đánh bay, thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp A, liền linh chi lực cũng không thể làm gì hắn. Hừ. Ngươi một cái liền linh cũng chưa tới nhân loại, thế mà còn muốn lấy muốn giết ta, thật sự là đang nằm mơ a. Trùng mẫu trong mắt chân chính địch nhân, chỉ có những cái kia linh. Chỉ cần không đến linh, vậy liền vĩnh viễn cũng không thể là đối thủ của hắn. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không tốt, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn sẽ để cho trước mặt cái này hủy hắn cùng nhau nhân loại trả giá đắt. Một đầu trùng tử mà thôi, mặc dù tu luyện đến trùng mẫu cấp bậc, nhưng cũng vẫn là trùng tử mà thôi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Trùng mẫu kia là cao hơn mẫu trùng đẳng cấp tồn tại, mà mẫu trùng chỉnh thể sức chiến đấu tăng thêm hộ vệ bên cạnh, cũng đã là liền linh đều phi thường nhức đầu đối thủ. Trùng mẫu càng là có thể tự do di động, trên thân chỉnh thể sức chiến đấu tại mẫu trùng trên thân lại tăng lên một cái cấp bậc. Có thể nói loại tồn tại này liền linh đều sẽ kiêng kỵ. Có thể Hạ Thiên trong lời nói lại đối Trùng mẫu tràn đầy ý trào phúng. Hừ, một nhân loại, lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Trùng mẫu Trùng Điệp hừ một tiếng, thanh âm của hắn là theo trong lỗ mũi phát ra tới, càng giống là thông qua thanh âm chấn động ra. Oanh, hắn cũng là bắt đầu phản kích. Hai tay biến thành liêm đao, liền xem như Hạ Thiên cũng không dám đón đỡ, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Hắn hiện tại không đơn thuần là lực công kích cường hãn, phòng ngự cũng rất cường hãn, ta mấy lần đối hắn công kích cơ hồ đều đã vô hiệu, hiện tại thân thể phòng ngự ít nhất cũng phải vượt qua ta một lần trở lên. Hạ Thiên hiện tại thân thể lực lượng là một ước điểm, mà một cái thành linh rất lâu người mới có thể đạt tới cái số này, liền xem như yêu tộc linh, lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có 5.000 vạn điểm tả hữu. Mà lực phòng ngự hạ thiên cũng là một ước điểm. Càng là so linh cao nhiều lắm. Mặc dù linh nhục thể phòng ngự đồng dạng cũng rất mạnh, bất quá linh nhục thể phòng ngự đều dựa vào linh chi lực thôi hóa đi ra, tự thân lực phòng ngự đại khái là 5.000 vạn điểm tả hữu. Hạ thiên thì là tự thân phòng ngự liền đã hơn ước điểm rồi. Lúc này trước mặt trùng mẫu. Tại không có biến thân phía trước. Lực lượng cùng nhục thể phòng ngự liền đã có 8.000 vạn điểm tả hữu. Mà tại hắn biến thân về sau, chỉnh thể lực lượng cùng phòng ngự đã đạt tới 1.200.000 vạn điểm tả hữu. Cái này đã vượt qua hạ thiên cực hạn công kích cùng phòng ngự. Nói cách khác, hiện tại hạ thiên một khi bị đối phương đánh trúng, liền sẽ thụ thương, mà hắn công kích một cái là không thể nào phá phòng thủ, trừ phi liên tục đánh trúng cùng một nơi, mới có thể phá phòng thủ, nhưng cũng chỉ là phá phòng thủ mà thôi. Muốn kích thương nó, cái kia gần như không có khả năng sự tình. Oanh! Hạ thiên công kích một lần lại một lần đánh vào trùng mẫu trên thân. Trùng mẫu thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cái gì trùng mẫu vô cùng kinh ngạc. Hạ thiên thế mà phá phòng ngự của hắn. Làm sao làm được tham lang cũng là phi thường kinh ngạc nói. Mặc dù phòng ngự của ngươi cường hãn, nhưng theo ban đầu, ta mỗi lần công kích vị trí đều là đập nện trên người ngươi yếu kém điểm, mặc dù sẽ không phá vỡ phòng ngự của ngươi. Nhưng sẽ đem phòng ngự của ngươi nội bộ phá vỡ, tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì, nhưng chỉ cần ở phía ngoài công kích đánh vào yếu nhất điểm lên, liền có thể gây nên nội bộ cộng minh hạ thiên chiến đấu, cho tới bây giờ đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ có mục đích của mình. Làm hậu mặt chiến đấu làm nền. Không hổ là ngươi A Tham Lang kính nể nói. Hắn hiện tại là thật kính nể hạ thiên, lại có thể làm được những thứ này. Phốc. Máu tươi từ trùng mẫu thân thể tán phát ra. Xem ra, phòng ngự của ngươi cũng không có gì đặc biệt a hạ thiên cũng là lần nữa giết tới trùng mẫu. Trùng mẫu vừa mới công kích vẫn là vô cùng hung mãnh, nhưng tại phòng ngự của nó bị phá đi về sau, nó liền không có như vậy càn rỡ, đánh nhau thời điểm, có chút sợ đầu sợ đuôi. Xem ra, liền xem như trùng mẫu, cũng sợ chết a Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ thiên công kích cũng là so trước đó mạnh không ít. Bởi vì hắn phát hiện trùng mẫu cũng sợ chết rồi, chỉ cần là trong chiến đấu người sợ chết, vậy liền sẽ có nhược điểm. Ngược lại là những cái kia không sợ chết, hơn nữa còn phi thường tỉnh táo người, mới là phiền toái nhất. Trùng mẫu có đến vài lần muốn phản kích, có thể cuối cùng nó phản kích tất cả ngừng lại, bởi vì mỗi lần tại nó muốn phản kích thời điểm, nó đều sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm. Hạ thiên giống như tùy thời đều có thể đánh chúng nó đồng dạng. Xem ra, ta muốn thắng hạ thiên đã thấy hy vọng thắng lợi. Trùng mẫu thực lực tổng hợp, tuyệt đối là muốn ở trên hắn, nhưng hắn là có cường giả chi tâm, mà đối phương lại rất bảo thủ. Cứ như vậy, hai người bọn họ giao thủ hơn ngàn cái hiệp. Trùng mẫu một lần cũng không có đánh chúng hạ thiên, mà hạ thiên thì là đánh chúng trùng mẫu hơn trăm lần. Trùng mẫu trên thân áo giáp màu đỏ ngòm càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên là có tùy thời sụp đổ dáng vẻ. Nhân loại, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, người đã sớm chết. Trùng mẫu phẫn nộ nhìn xem hạ thiên. Trong ánh mắt của nó tràn ngập lửa giận. Phảng phất là muốn đem hạ thiên ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Còn có chút không cam tâm. Nó là đến báo thù, mà lớn nhất cừu nhân chính là hạ thiên. Hiện tại hạ thiên liền tại trước mặt hắn, nó lại có chút lực bất tòng tâm. Nếu như là thật sự có chênh lệch, nó cũng không có gì có thể nói, có thể rõ ràng cảnh giới của nó cao hơn, thực lực của nó càng mạnh, chẳng qua là hiện tại nó không phải trạng thái tốt nhất mà thôi. Nó tự nhận là, nếu như mình là trạng thái tốt nhất lời nói, vậy nó có lòng tin đem hạ thiên diệt sát. Nhưng bây giờ, nó lại cảm giác được rất lớn áp lực, thậm chí xuất hiện một loại hoàn toàn không cách nào đối đầu cảm giác. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là tiến vào Thần Châu, nếu như không đến Thần Châu lời nói, vậy ngươi còn có thể sống rất thoải mái, nhưng bây giờ, ngươi đã đánh mất còn sống quyền lợi. Hạ thiên ép thẳng tới trùng mẫu tâm lý. Nguyên bản liền có chút sợ trùng mẫu. Tại thời khắc này thậm chí xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn sợ Hồng Phượng nhắc nhở. Ta một người không có khả năng đánh chết một đầu trùng mẫu cấp bậc cao thủ, mà lại trên người nó khẳng định có một chút chạy trốn át chủ bài. Nhưng ta đã trên người nó lưu lại ấn ký, chỉ cần nó lần này bởi vì sợ chạy trốn, ta đây liền có thể thừa cơ đi tìm giúp đỡ. Lần sau gặp được nó, nói không chừng nó đã khôi phục một chút, khẳng định muốn báo thù, kia chính là ta diệt sát nó cơ hội. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trùng mẫu. Hết chương 11751. Chương 11752 giết chết linh biện pháp. Đến loại cảnh giới này, cũng không phải là tùy tiện có thể chém giết ương nhắc nhở. Linh cảnh giới này, đã là đứa con của số phận. Có thể đến cảnh giới này. Vậy liền đã là tiên giới tinh khiết nhất lực lượng. Mặc dù trước mặt trùng mẫu cũng không phải là linh, càng không phải là linh thể, nhưng nó thể nội, chảy xuôi cũng đều là hỗn độn chi lực. Loại cường độ này tồn tại. Sinh mệnh lực là sinh sinh không thôi. Cho dù là đã trọng thương ngã gục, chỉ cần cho hắn đầy đủ lực lượng liền sẽ lập tức khôi phục. Ta tự nhiên biết rõ, bất quá nếu là ta cùng mặt khác hai cái linh liên thủ, nói không chừng là được rồi. Hạ Thiên đối với chính mình thực lực vẫn là có lòng tin. Ba người. Đối phó một cái trùng mẫu. Mặc dù cũng muốn tốn một chút thời gian, nhưng vẫn là có cơ hội đem chém giết. Ngươi nghĩ quá đơn giản, những này chết linh, từng cái một tính tình đều quật cường như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia còn sống linh, bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Ương nhắc nhở. Hắn đã từng cũng là linh. Hắn tự nhiên minh bạch những cái kia linh tính cách đều là dạng gì. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Thiên đi tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ liền sẽ hỗ trợ. Nếu như linh có thể tùy tiện liền mời động lời nói, cái kia linh cũng không phải là linh. Ngạch. Hạ Thiên cũng là có chút xấu hổ. Hắn bình thường đã thành thói quen. Cần tìm người nào hỗ trợ, liền đi qua trực tiếp tìm, có thể hắn quên lần này cần đi tìm người là linh. Linh xác thực không phải người khác tùy tiện liền có thể mời được, Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, Hạ Thiên nguyên bản còn muốn lấy tìm giúp đỡ. Chẳng lẽ yêu tộc linh cùng tiên thú linh liền không quan tâm trùng mẫu xuất hiện sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Đây là không giống, nếu như trùng mẫu bị yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc loạn giết, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ ra mặt, nhưng liền xem như bọn họ ra mặt, cũng sẽ không đi cùng trùng mẫu đánh nhau chết sống, chẳng qua là làm xuống một chút hiệp định mà thôi. Dù sao bọn họ cũng minh bạch, trùng mẫu loại tồn tại này thực lực là phi thường đáng sợ, nếu quả thật cùng đối phương đánh nhau lời nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó tử thương chữ số liền không cách nào tưởng tượng, mà lại trùng mẫu mạnh như vậy, nếu như trốn đi một mực tập kích yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc lời nói, vậy sẽ trở thành bọn họ nhức đầu nhất sự tình. Ương giải thích nói, hắn ý tứ rất đơn giản. Mặc dù bây giờ trùng mẫu xâm lấn Thần Châu, nhưng cũng không có đi hai vị kia linh địa bàn kiếm chuyện, hai vị kia linh cũng không muốn vì vậy mà đắc tội trùng mẫu. Liền xem như trùng mẫu thật đi qua kiếm chuyện, bọn họ cũng chỉ là sẽ ủy khúc cầu toàn, không có khả năng thật cùng trùng mẫu cứng đối cứng. Như thế nào bọn họ biến thành linh về sau, ngược lại thay đổi sợ đây? Hồng Phượng phi thường không hiểu. Đây không phải sợ không sợ vấn đề, mà là trên người bọn họ trách nhiệm cùng gánh càng lớn, một khi thật cùng người khác chiến đấu, bọn họ muốn trả ra đại giới càng lớn một chút. Ương kiên nhẫn giải thích nói. Nói như vậy, ta đây liền càng thêm không mời nổi bọn họ. Hạ Thiên đã triệt để minh bạch. Liền xem như chính mình đi qua. Hai vị này lão tiền bối chỉ sợ cũng sẽ không hỗ trợ. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bất quá không quản ta nghĩ như thế nào, ngươi đều không có chém giết nó khả năng. Ương đã cùng những người khác phân tích qua, mặc dù bây giờ Hạ Thiên chiếm hết ưu thế, nhưng đối phương dù sao cũng là trùng mẫu a. Tiên Huyền Vũ tiền bối, ngài thấy thế nào? Hạ Thiên cũng muốn theo Tiên Huyền Vũ nơi đó hiểu một chút tình huống. Đúng là tạm thời không có cách nào. Tiên Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ linh liền giết không chết sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây chính là vì cái gì mỗi người đều liều mạng muốn trở thành linh nguyên nhân, bởi vì linh là đuổi tinh khiết sinh mạng thể, vì lẽ đó liền xem như phong ấn, cũng không có khả năng triệt để phong ấn cái này cấp bậc tồn tại. Muốn giết chết linh không phải là không có biện pháp, mà là cần chuẩn bị rất nhiều. Ngươi có thể hỏi một chút nơi này những này linh đều là chết như thế nào? Ngươi liền sẽ rõ ràng muốn chơi chết một cái linh đến cùng có bao nhiêu khó khăn, trừ phi ngươi giống như là những cái kia cây đồng dạng, có thể hấp thu linh lực lượng, hoặc là có năm đó diệt sát ta cái kia tồn tại lực lượng. Tiên Huyền Vũ ngược lại là nói phi thường trực tiếp. Như thế nói cho ngươi a, chúng ta 12 linh năm đó, đều là chết phi thường truyền kỳ, mặc dù mấy cái kia bị tổ thụ hấp thu linh chết rất sung sướng, nhưng tổ thụ vì hấp thu mấy người bọn hắn, cũng bỏ ra không ít đại giới, càng là làm đủ các loại chuẩn bị, người bây giờ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền muốn diệt sát trùng mẫu cái này cấp bậc tồn tại, cơ hồ là chuyện không thể nào ương là linh. Cũng chính vì vậy, vì lẽ đó hắn càng thêm hiểu rõ linh, biết rõ linh đến cùng là nhiều khó khăn giết. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực cường hãn, ở bên ngoài có thể đại sát tứ phương, thậm chí cái gọi là trăm sao tôn giả, chỉ cần lộ ra sơ hở, hắn cũng có thể nói giết liền giết. Nhưng bây giờ trước mặt là trùng mẫu. Dù là hắn đã chiếm hết ưu thế, nhưng muốn chém giết trùng mẫu, vẫn là không có khả năng. Nói cách khác, ta chỉ có thể đánh bại nó, mà không cách nào đem hắn chém giết. Hạ Thiên hiện tại xem như triệt để minh bạch. Muốn chém giết một cái linh đến cùng là đến cỡ nào khó. Tham Lang. Cần ta hỗ trợ Tham Lang cũng là muốn tiến lên đại chiến một trận. Có biện pháp giết chết hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Giết chết hắn? Tham Lang sững sờ. Hắn nhưng là trùng mẫu a, căn cứ ta một chút điều tra phát hiện, linh cơ hồ là bất tử bất diệt, trừ phi tuổi thọ đến cực hạn, nếu không dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không chết. Ân. Hạ Thiên cũng là thử thời vận, muốn hỏi một chút Tham Lang. Hiện tại Tham Lang cũng không có cách, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời trước đánh bại trùng mẫu. Ta đây có thể hay không đem hắn thời gian ngắn phong ấn? Thời gian ngắn phong ấn vẫn còn có cơ hội, nhưng thời gian dài phong ấn là không thể nào, đến cái này cấp bậc, thân thể đều có thể hóa thành bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần lợi dụng trong thân thể cảm giác, đụng chạm lấy bên ngoài phong ấn lực lượng, liền có thể xuyên thấu phong ấn, trực tiếp tại không phá hư phong ấn tình huống dưới, phá phong mà ra. Ương giải thích nói. Vậy liền trước đánh bại nó, sau đó tạm thời phong ấn nó. Hạ Thiên chỉ có thể sau đó nghĩ biện pháp. Hạ Thiên, cũng không phải không có cách nào. Tham Lang vội vàng nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Nếu như ngươi có thể để hắn không nhúc nhích, một chút xíu đều không phản kháng lời nói, ta vẫn là có thể dựa vào ta bí thuật đưa nó một chút thôn phệ, nếu như thành công, ta đây thực lực cũng sẽ tăng vọt. Tham Lang nói. Có năng lực như vậy như thế nào không nói sớm? Hạ Thiên nói. Ta đây là dùng để đối phó ngươi át chủ bài, bất quá bây giờ ngươi biết, còn dám để ta đi nếm thử sao? Phải biết, nếu như ta thành công, thực lực kia thế nhưng là sẽ vượt qua ngươi, thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp thành linh. Tham Lang nói. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 11752. Chương 11753. Như thế nào đàm luận? Không sai. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không thể gặp người khác người tốt. Nếu như đổi lại là người khác, khẳng định không hy vọng nhìn thấy Tham Lang trở nên càng ngày càng mạnh, bởi vì Tham Lang mạnh lên đối với Hạ Thiên đến nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Dù sao hai người bọn họ cũng là địch nhân. Chỉ bất quá tạm thời là mặt trận thống nhất mà thôi. Nếu như Tham Lang trở nên càng mạnh về sau, đối phó hắn sẽ làm thế nào? Có thể những này đều không phải Hạ Thiên quan tâm. Quả nhiên là ngươi a, Tham Lang cảm khái nói. Mặc dù hắn cho tới nay đều là Hạ Thiên địch nhân, mặc dù đằng sau nhiều lần hợp tác, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí, vẫn cho rằng tương lai mình nhất định sẽ cùng Hạ Thiên có một trận chiến. Nhưng cho dù là hắn, cũng là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Trùng mẫu cũng cảm giác được Hạ Thiên nơi đó có thể là có thủ đoạn gì, vì lẽ đó nó ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Không thể đánh. Mặc dù nó không cam tâm, nhưng tiếp tục lưu lại, nó cũng không có lòng tin chiến thắng Hạ Thiên, còn không bằng nhanh một chút rời đi nơi này, chờ nó triệt để khôi phục về sau, đến lúc đó nó có lòng tin tuyệt đối diệt sát Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên còn không phải một cái linh, nếu như Hạ Thiên là cái linh lời nói, vậy hắn cũng giết không được Hạ Thiên. Oanh! Tham Lang tại nó chạy trốn lộ tuyến bên trên ngăn cản nó. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đuổi theo, hai người tiền hậu giáp kích trùng mẫu, trực tiếp đem trùng mẫu đánh bay ra ngoài. Không thể để cho nó đi, Hạ Thiên ngay lập tức đuổi theo. Tham Lang cũng đi theo đuổi theo. Nhân loại, chúng ta sau này còn gặp lại. Trùng mẫu thân thể biến thành cho bụi, tiêu tán ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tham Lang sững sờ. Nó hiến tế chính mình sinh mệnh. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là phát hiện, đến cái này cấp bậc người thật sự là khó đối phó a. Thật hung ác cay a, nó đây là cần hiến tế bao nhiêu sinh mệnh mới có thể có như thế nghịch thiên phương pháp? Tham Lang giải thích nói. Cái này cấp bậc gia hỏa, thật sự là khó đối phó a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Có thể làm cho ngươi cảm giác được khó đối phó, ta đây liền đối linh càng thêm mong đợi. Tham Lang vui đùa nói. Vậy liền đi nỗ lực a. Hạ Thiên nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tham Lang hỏi. Ta muốn đi nhìn một chút cái kia hai cái linh. Hạ Thiên mặc dù biết hai người kia không dễ dàng mời đến, hắn cũng muốn nghe một chút hai người kia ý kiến. Nhìn xem mình rốt cuộc có thể hay không theo bọn họ nơi đó thu hoạch được một chút tin tức. Ân, lấy thân phận của ngươi bây giờ đi gặp hai người bọn họ, càng dễ bàn hơn một chút. Tham Lang nhẹ gật đầu. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải nói linh rất khó đối phó sao? Tham Lang mỉm cười. Sau đó trực tiếp rời đi. Gia hỏa này, Hạ Thiên lắc đầu. Tham Lang lòng háo thắng vẫn là rất mạnh, đặc biệt là đối mặt hắn, nếu như không phải đối mặt hắn lời nói, Tham Lang vẫn là một cái chân chính đứng đầu cao thủ a. Cái kia trùng mẫu trên thân ấn ký ngay tại biến mất, xem ra ấn ký của ta trên người chúng là sẽ bị một chút che đậy lại. Hồng Phượng ấn ký mặc dù thần bí, không có khả năng bị người phát hiện, nhưng đến linh cái này cấp bậc người, liền xem như hắn không làm gì, nơi này ấn ký cũng sẽ biến mất. Còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nhiều nhất 7 ngày, Hồng Phượng nói. 7 ngày thời gian có chút ngắn a. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không có biện pháp, Hồng Phượng nói. Đi thôi. Hạ Thiên đem chúng nữ thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong về sau, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới yêu tộc chỗ sâu. Người nào? Dừng lại một đầu yêu tộc cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hắn có thể cảm ứng được đến từ Hạ Thiên trên thân cường đại áp lực, hắn cũng có thể cảm ứng được Hạ Thiên khí chất, vì lẽ đó hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ. Ta gọi Hạ Thiên, đến cầu kiến yêu tộc linh tiền bối. Hạ Thiên cung kính nói. Ngươi là long cấp huân chương người đoạt giải Hạ Thiên tiên sinh? Đầu kia yêu tộc cũng là sững sờ. Đúng vậy, Hạ Thiên lộ ra ngay trên cánh tay mình ấn ký. Tiên sinh mời. Đầu kia yêu tộc vội vàng nói. Không cần thông báo một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Ngài là chúng ta thần châu long cấp huân chương người đoạt giải, những chuyện kia cũng không cần. Đầu kia yêu tộc cung kính nói. Đa tạ. Hạ Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đựng là giới vương đan. Xem như dẫn đường tiền bâu hơ. Đa tạ tiên sinh. Đầu kia yêu tộc phi thường vui vẻ. Hạ Thiên cứ như vậy một đường đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới yêu tộc nội địa. Xung quanh những yêu tộc kia đã vừa mới biết rõ Hạ Thiên tới tin tức, bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là có chút hành lễ. Hạ Thiên cũng là cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Ngươi thật đúng là sẽ thu mua lòng người a. Yêu tộc linh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ta quê quán giảng cứu chính là đưa tay không đánh người, mặt tươi cười. Hạ Thiên vui đùa nói. Ha ha ha. Yêu tộc linh nở nụ cười. Tiểu tử ngươi a, nói đi. Ngươi cũng không phải loại kia sẽ tìm ta đến ôn chuyện người. Ta chỗ này là bởi vì trùng mẫu. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Trùng mẫu yêu tộc linh nụ cười trên mặt biến mất, trở nên nghiêm túc. Đầu kia trùng mẫu giết tới. Ta vừa mới ở bên ngoài đã cùng hắn giao thủ qua, nó hiện tại tình trạng rất không tốt, bất quá nó chạy trốn bản sự rất mạnh, ta không thể giết chết nó. Hạ Thiên nhìn hướng yêu tộc linh, hắn muốn nhìn một chút yêu tộc linh làm thế nào dự định. Ngươi tìm đến ta, là muốn để ta hỗ trợ a. Yêu tộc linh đã đoán được Hạ Thiên mục đích. Ân, ta chính là nghĩ như vậy, bất quá ta cũng biết ngươi khẳng định khó xử. Hạ Thiên nói. Không sai, ta là rất khó khăn, hiện tại trùng mẫu còn không có đối yêu tộc động thủ, ta không thể tùy tiện ra tay với nó, bằng không, tộc nhân của ta sẽ phải gánh chịu đến một trận to lớn hạo kiếp, đây không phải ta có khả năng tiếp nhận, ta mặc dù là linh, nhưng ta thuộc về truyền thừa linh. Sứ mệnh của ta chính là thủ hộ yêu tộc, để yêu tộc có thể bình ổn phát triển tiếp, dù là không phải nhất phi trùng thiên, cũng muốn bảo vệ hiện tại quy mô. Yêu tộc linh giải thích nói. Ngươi cảm thấy, nếu như tùy ý nó phát triển tiếp lời nói, thần châu nhân loại chết sạch, nó liền sẽ không đối phó yêu tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Cho nên chúng ta muốn tìm nó đàm phán. Yêu tộc linh nói. Đàm phán nếu có dùng lời nói, liền sẽ không có như vậy nhiều chiến đấu, con người của ta tuân theo chính là. Chỉ có chính ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể có quyền chủ động, đối phương mới không dám vi phạm ước định của các ngươi. Hạ Thiên nói dõng dạc. Ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng ta đúng là làm không được, mà lại liền xem như ngươi đi tiên thú nhất tộc tìm lão gia hỏa kia, hắn khẳng định cũng là ý tưởng giống nhau. Yêu tộc linh nói. Vậy chuyện này, các ngươi chính là định mặc kệ đúng không? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem yêu tộc Linh. Hết chương 11753. Chương 11754 không có ai biết địa phương. Thần Châu cũng chỉ có ngươi dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, yêu tộc Linh bất đắc dĩ nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng là quen biết đã lâu. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái Linh, những người khác nhìn thấy hắn, ngay lập tức chính là hành lễ quỳ lạy. Kia là Thần Châu đỉnh cao nhất lực lượng. Nhận vô số người sùng bái cùng kính ngưỡng. Ta tính tình chính là cái dạng này, đối với người nào đều là giống nhau, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta biết yêu tộc Linh cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái phi thường trực tiếp, nhưng lại phi thường thoải mái người, đây cũng chính là hắn thưởng thức Hạ Thiên địa phương. Tất nhiên ta một chuyến tay không, đây cũng là cũng không có cái gì dễ nói. Hạ Thiên chắp tay. Chờ một chút, yêu tộc Linh gọi lại Hạ Thiên. Còn có cái gì chỉ giáo? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng tiên thú nhất tộc lão gia hỏa kia cũng không thể hỗ trợ, bởi vì chúng ta không đánh cược nổi, một khi thua cuộc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, yêu tộc Linh giải thích nói. Hắn loại tồn tại này, bình thường không thể lại đi cùng người khác giải thích cái gì. Nhưng đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn lại đi giải thích. Ta biết Hạ Thiên trước khi tới, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ thật Thần Châu mặc dù chỉ có hai chúng ta Linh, nhưng Thần Châu lại có không ít chỗ đặc thù. Nếu như ngươi có thể đưa nó dẫn tới những địa phương kia đi lời nói, cũng có thể đưa nó dẫn xuất Thần Châu. Một khi dẫn xuất đi lời nói, nó hẳn là liền theo không kịp Thần Châu tốc độ. Đến lúc đó, Thần Châu cũng liền thoát khỏi nguy hiểm, yêu tộc Linh cho Hạ Thiên suy nghĩ biện pháp này. Địa phương nào? Hạ Thiên vừa nghe đến có biện pháp, cũng là tới hào hứng. Yêu tộc Linh lấy ra một khối ngọc giản, chúng ta Thần Châu có một chút địa phương là không có đất tên, liền xem như có, cũng là chúng ta đặt tên. Hạ Thiên mở ra địa đồ. Phía trên có ba cái danh từ: Vạn Quỷ Quật, Đốt Tiên Động, Không Có Dễ Cầu. Đây đều là địa phương nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ. Cái này ba cái địa phương đều là cùng Thần Châu bên ngoài có kết nối. Vạn Quỷ Quật nơi đó theo địa ngục giáp giới, xem như một cái đặc thù truyền tống môn. Đốt Tiên Động nơi đó là một chỗ thê lương chi địa, cũng là nhân loại các ngươi cao thủ tử vong nhiều nhất một chỗ. Ngươi đi vào sẽ không cảm giác được cái gì nhiệt lượng, nhưng ngươi thân thể sẽ bị dần dần hòa tan, cũng chính là không đau tử vong. Cho dù là Linh, tại loại này địa phương cũng chỉ sẽ tiêu hao, mặc dù sẽ phục hồi từ từ, nhưng nhiều nhất bảo trì cân bằng. Không Có Dễ Cầu là Thần Châu trọng lực mạnh nhất địa phương, có vạn lần trọng lực, mà lại bất kỳ lực lượng đều không thể chống cự loại này trọng lực. Nếu như ngươi tại Không Có Dễ trên cầu đi, sẽ không cảm nhận được bất kỳ trọng lực, nhưng nếu như ngươi chưa từng cây trên cầu rơi xuống lời nói, cái kia trọng lực liền sẽ đem ngươi đè ép, cho dù là Linh, cũng vô pháp tại loại này trọng lực phía dưới đứng lên. Bất quá Linh có thể dựa vào chính mình lực lượng dần dần khuếch tán ra, nhưng đây cũng là cần thời gian rất lâu, yêu tộc Linh giải thích nói. Mấy cái này địa phương là bọn họ tổng kết ra địa phương. Linh mặc dù là vô địch tồn tại, nhưng bọn hắn cũng có không nguyện ý đi địa phương. Những địa phương này đều là bọn họ tốn hao vô số thời gian dò xét đi ra. Bọn họ bình thường khẳng định không nguyện ý tùy tiện đem những địa phương này nói ra được. Nhưng đối mặt Hạ Thiên, hắn cũng liền không cần thiết. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên cảm thấy, cái này ba cái địa phương đối với hắn mà nói, thật sự là vô cùng trọng yếu địa phương. Yêu tộc Linh vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, tiểu tử, chúng ta mặc dù là Linh, nhưng chúng ta trên thân gánh càng nặng. Đều nói Linh có thể sống càng thoải mái, có thể trên thực tế, chúng ta những ngày Linh, mỗi một cái trên thân áp lực đều rất lớn, có lẽ, 1 ức năm, 2 ức năm, 5 ức năm, 10 ức năm, viễn cổ tiên giới những cái kia Linh, đều rất thoải mái, rất tự do, rất tùy tính a, nhưng chúng ta đằng sau cái này mấy đời Linh, thật làm không được, chúng ta cả đời đều tại vì đời sau mà chuẩn bị, chỉ có chúng ta làm đủ nhiều, chúng ta đằng sau mới có thể xuất hiện Linh, mà xuống một đời Linh, theo hắn trở thành Linh một khắc này. Cũng muốn một mực vì cái này sứ mệnh mà tồn tại, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Ta hiểu các ngươi, nhưng ta không giống, ta không có vĩ đại như vậy, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, ta làm việc chỉ cầu bản tâm, mặc dù ta không muốn làm cái gì chúa cứu thế, nhưng ta cũng không muốn trùng mẫu xuất hiện tại Thần Châu, Hạ Thiên nói. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, yêu tộc Linh cho Hạ Thiên một cái cố lên ánh mắt. Liền xem như chính hắn cũng không có lòng tin đối phó trùng mẫu. Có thể hắn lại cho rằng, Hạ Thiên nhất định là có thể. Hắn đối Hạ Thiên có lòng tin. Đi Hạ Thiên nói đến là đến, nói đi là đi. Tiểu tử ngươi a, thật sự chính là không khách khí a, ta tin tưởng, theo hắn trở thành một khắc này, liền tuyệt đối không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ương cảm khái nói. Hắn trước kia chính là Linh. Vì lẽ đó không có người so với hắn rõ ràng hơn Linh địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Năm đó Linh giới cũng là rất lớn, rất phồn hoa. Bọn họ Mặc, Vị, Ương ba người tại Linh giới, chính là được xưng là ba đại thánh nhân tồn tại, bọn họ tồn tại, chính là tín ngưỡng, vô số tín đồ có thể tùy thời vì bọn họ mà chết. Ta Hạ Thiên đời này chỉ tôn trọng ta cho rằng nên tôn trọng người, yêu tộc Linh tiền bối ta khẳng định là tôn trọng, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ta vẫn tôn trọng hắn, có thể cái này cũng không đại biểu ta sẽ tôn trọng hắn làm sự tình, đối chính là đúng, sai chính là sai. Hạ Thiên nói, hắn cũng có hắn khó xử. Ương cảm khái nói, ta biết, bất quá hắn lần này thật đúng là giúp ta rất nhiều, chỉ là thời gian cực kỳ, bằng không, ta còn thực sự muốn trước đi cái này ba cái địa phương thật tốt nhìn một vòng. Hạ Thiên tính toán một chút thời gian. Mặc dù còn có chừng 4 ngày, nhưng trùng mẫu một mực tại chạy trốn, tọa độ không cách nào xác định, mà lại rất nhiều vị trí hắn là không có tọa độ, thổ chi bản nguyên truyền tống cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải thừa dịp Hồng Phượng ấn ký còn không có biến mất phía trước tìm tới trùng mẫu. Bạch! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trùng mẫu phía trước xuất hiện qua địa phương. Một mảnh hỗn độn, thi hài khắp nơi trên đất. Xem ra, nhất định phải sớm một chút tìm tới hắn a, bằng không thì sẽ chết càng nhiều người. Hạ Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hắn vừa mới nhìn thi cốt. Những hài cốt này có đại nhân, có lão nhân, còn có hài tử. Hiển nhiên nơi này là một cái bộ lạc. Một cái bộ lạc, một người sống không có. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó nó sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Vẫn chưa hết đẹp kế hoạch, bất quá ba cái kia địa phương có thể lợi dụng một chút, nếu như có thể quá nhiều tiêu hao nó, vậy thì có biện pháp khác. Hạ Thiên mặc dù cũng rất đau đầu, nhưng hắn không quản suy nghĩ nhiều ít biện pháp. Cũng không thể bỏ qua trùng mẫu. Tiểu tử ngươi, ý đồ xấu một mực rất nhiều, bất quá nếu là thật có thể giết nó cũng không tệ, trùng mẫu trên thân thế nhưng là có rất nhiều bảo vật. Hết chương 11754. Chương 11755, ngươi hẳn là đi chạy trốn. Tiên Huyền Vũ vẫn là đối Hạ Thiên phi thường mong đợi. Mặc dù hắn cũng cho rằng Hạ Thiên không có khả năng chém giết trùng mẫu. Nhưng hắn gặp qua Hạ Thiên hoàn thành quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói không chừng. Lần này, cũng giống vậy có thể đâu. Có thể chém giết nó càng tốt hơn, nếu như chém giết không được, cũng muốn đưa nó làm ra thần châu. Hạ Thiên cho rằng, trùng mẫu xuất hiện, là bởi vì hắn cùng trùng tộc ở giữa ân oán không quan hệ. Thần châu nhân loại không nên bởi vì hắn mà lâm vào tai nạn bên trong. 3. Một đạo quang mang tránh qua, Hạ Thiên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước cùng trùng mẫu chiến đấu, để ta cảm thấy rất nhiều kinh nghiệm của dĩ vãng căn bản là không thể thực hiện được. Lần trước, ta nghĩ đến trước tiêu hao đối phương, thừa dịp đối phương suy yếu kỳ thời điểm, lại ra tay phản kích, có thể nó cũng rất khôn khéo, tại biết rõ chính mình trạng thái trượt về sau, thậm chí bắt đầu thiêu đốt chính mình sinh mệnh chạy trốn. Hạ Thiên trước kia cũng không có cái gì cùng Linh cái này cao thủ cấp bậc giao thủ kinh nghiệm. Có thể hắn là thật không nghĩ tới trùng mẫu sẽ như vậy quả quyết. Phải biết, đối với những cái kia Linh đến nói, tuổi thọ thế nhưng là vô cùng trọng yếu, bọn họ sẽ chỉ nghĩ hết các loại biện pháp đến gia tăng tuổi thọ của mình, lại sẽ không lợi dụng tuổi thọ đến bảo mệnh, đặc biệt là quả quyết như vậy. Tìm tới vị trí của nó, bất quá nó giống như cũng phát hiện chúng ta, ngay tại tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ. Hồng Phượng nhắc nhở. Truyền tống đi qua, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thổ chi bản nguyên. Mặc dù thần châu có rất nhiều tọa độ hắn đều là không có, nhưng hắn có thể đại khái dự toán một tọa độ, dạng này liền có thể truyền tống đi qua, mặc dù loại tình huống này, truyền tống sẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết. Tỷ như rơi vào đến quái thú trong ổ mặt. Bất quá bây giờ Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, gặp phải đồng dạng nguy hiểm cũng không coi vào đâu. Đúng rồi, độc đối Linh hữu dụng không? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, là không có một chút tác dụng nào, bởi vì linh thân thể là có thể loại bỏ rơi bất luận cái gì hết thảy mặt trái tình trạng, kể cả độc cũng được, bất quá nếu là có một loại nào đó độc có thể nháy mắt xâm lấn toàn bộ linh thân thể, trực tiếp phá hư linh tất cả tế bào phân liệt năng lực, vậy liền có thể muốn linh mệnh, bất quá chỉ cần có bất kỳ một tế bào cùng linh chi lực trốn qua một kiếp, vậy liền không cách nào triệt để giết chết linh, mà cho linh đầy đủ thời gian cùng lực lượng, linh liền có thể phục sinh. Ương giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên rơi vào một mảnh xương khô phía trên. Tình huống có chút không đúng à, Ương nhắc nhở. Nó tựa hồ là cố ý dẫn ta đến nơi đây à, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này xương khô vô số. Phảng phất là núi thây. Bất quá những này xương khô đều là rất lâu, vừa nhìn chính là tử vong vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, Hạ Thiên tùy tiện đạp một cây xương, cũng có thể nhẹ nhõm bẻ gãy. Hắn không rõ trùng mẫu dẫn hắn tới đây là vì cái gì. Xa xa, trùng mẫu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, bất quá hắn tuyệt không kinh ngạc Hạ Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt trùng mẫu. Trêu chọc ta, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi. Trùng mẫu bây giờ nói chuyện phương thức hiển nhiên là so trước đó thông suốt rất nhiều. Phía trước nó mặc dù cũng sẽ ngôn ngữ của nhân loại, nhưng nói lại phi thường cứng nhắc, rất nhiều đều biểu hiện không tốt. Nhưng bây giờ khác biệt. Nó thậm chí sẽ đem nhân loại cảm xúc đưa vào trong đó. Sợ hãi là cái gì? Hạ Thiên tay phải một nắm. Không khí phảng phất bị đóng băng đồng dạng, sau đó vô tận màu băng lam quang mang xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Hàn kiếm xuất hiện giờ khắc này. Tất cả xung quanh toàn bộ bị đóng băng. Trong không khí cũng xuất hiện mấy trăm đạo băng thứ, những này băng thứ uy lực mạnh mẽ vô cùng, nếu như là bình thường linh, bị băng thứ như thế đến một cái, không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi thật coi là, chỉ dựa vào điểm ấy công kích liền có thể bắt được ta sao? Trùng mẫu thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh khô lâu bắt đầu đập tan. Đập tan về sau, hóa thành vô số cho bụi, đem trọn phiến không gian càn quét. 3. Cường giả chi tâm theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra, mặc dù những này cho bụi đối hắn không có cái gì tác dụng, nhưng bây giờ đối mặt địch nhân là trùng mẫu, hắn còn có ý định cẩn thận một chút tốt. Tất cả bụi bay đều bị Hạ Thiên ngăn tại bên ngoài. Những này bụi bay vòng quanh Hạ Thiên thân thể bắt đầu xoay tròn, một chút xíu cuối cùng dán tại Hạ Thiên lĩnh vực phía trên. Từng tầng đem Hạ Thiên bao vây ở giữa. Hắn đây là tại làm gì? Không phải là muốn dùng loại biện pháp này khống chế lại ta đi? Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười, nếu như điểm ấy lực lượng liền có thể khống chế lại hắn, vậy hắn những năm này liền thật sống vô dụng rồi. Không đúng, là nó hỗn độn chi lực, nó muốn tạm thời phong ấn người. Ương vội vàng nhắc nhở. 3. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm ngay lập tức hoành trọn, cường giả chi tâm lĩnh vực nhanh chóng khuếch tán, hàn băng cũng muốn ngay lập tức phá vỡ xung quanh công kích. Oanh! Những này bụi bay lại trở nên vô cùng tính bền dẻo. Thiên Hàn kiếm thế mà không cách nào đâm rách những này bụi bay. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên phi thường nghi hoặc. Ta hiểu được, nó hỗn độn pháp tắc là xương, mặc dù những này xương phi thường yếu ớt, nhưng những này xương đối với nó đến nói, xác thực vô cùng trọng yếu thủ đoạn công kích, nó có thể để những này xương lấy bất luận cái gì hình thái tồn tại, đặc biệt là nó ở bên trong gia nhập hỗn độn chi lực, cái này càng thêm đáng sợ. Ương nhắc nhở. Linh chi pháp tắc. Một đôi bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp xé mở bụi bay. Nhưng tại Hạ Thiên muốn bay ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất đi tới một chỗ đặc thù không gian, hoàn toàn không phải thế giới bên ngoài. Ở trước mặt ta chơi huyễn thuật, thật sự là quá buồn cười. Hạ Thiên hai mắt một lần nữa mở ra. Xung quanh thế giới bắt đầu một chút vỡ vụn, cuối cùng phảng phất một chiếc gương bị đánh nát. Hoàn toàn biến mất. Hả? Trùng mẫu trên mặt đều là vẻ không hiểu. Ngươi có thể đột phá ta xương lĩnh vực, ta cũng không ngoại lệ, có thể ngươi là thế nào đột phá xương thế giới? Xương thế giới hoàn toàn là dựa vào nhân loại các ngươi hài cốt chế tạo mà thành, thế giới dựng cùng bình thường thế giới hoàn toàn tương tự, ngươi sẽ chỉ cảm giác được chính mình tiến vào không gian mà thôi. Ngươi vẫn là không hiểu rõ ngươi tại đối mặt dạng gì địch nhân a. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào trước mặt trùng mẫu. Ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là đến trêu chọc ta. Đang. Hạ Thiên nháy mắt giết tới trùng mẫu trước mặt. Công kích bị trùng mẫu ngăn cản. Nhưng Hồng Phượng công kích thì là ngay lập tức xông tới. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Trùng mẫu hiện tại không đơn thuần là đối với nhân loại ngôn ngữ triệt để nắm giữ, hơn nữa còn hiểu rõ Hạ Thiên danh tự. Nếu biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là hiện tại liền bắt đầu chạy trốn mới đúng. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm lần nữa cuốn lên, mặc dù công kích lần nữa bị mẫu trùng ngăn cản, nhưng lực lượng cường đại lại đem trùng mẫu đánh bay. Sau đó Hạ Thiên tay trái nâng lên. Hấp lực cường đại xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Châu. Hết chương 11.755. Chương 11.756 mắt phải năng lực. Tam thánh pháp tắc cũng là trong cùng một lúc ngưng tụ, theo trên mũi kiếm bay ra. Trùng mẫu thân thể vừa mới bị Hạ Thiên đánh bay. Sau đó liền bị đột nhiên hút trở về. Đến lúc này một lần, không đơn giản sẽ cho trùng mẫu bên ngoài thân phòng ngự tạo thành tổn thương, còn có thể cho trùng mẫu trong cơ thể tạo thành tổn thương, lại thêm đột nhiên phát động tấn công chính diện. Cũng là để trước mặt trùng mẫu lần nữa bị thương tổn. Một bộ này liên kích như nước chảy mây trôi. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa một cái thoáng hiện, trùng điệp đem trùng mẫu đập xuống dưới. Trùng mẫu thân thể hung hăng bị nện vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực trùng kích khuếch tán ra tới. Mặt đất đập tan. Trùng mẫu thân thể vừa mới bắn lên, lần nữa bị xung kích lực đập xuống. Thật đúng là một cái khó đối phó ra hỏa. Hạ Thiên lau trán một cái bên trên mồ hôi, nhìn xem phía dưới hố sâu, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đánh cũng là phi thường thoải mái. Oanh! Trùng mẫu theo dưới mặt đất xông ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện huyết hồng sắc xương cốt. Hả? Tình huống như thế nào? Xương chi pháp tắc năng lực mới Hạ Thiên trước kia vẫn cho là lực lượng pháp tắc chỉ có nhân loại, tiên thú cùng yêu tộc mới có thể có. Hiện tại xem ra, trùng tộc cũng có lực lượng pháp tắc a, chỉ bất quá trùng tộc hẳn là chỉ có trùng mẫu cái này cấp bậc tồn tại mới có thể thức tỉnh lực lượng pháp tắc a. Phía dưới này phía trước hẳn là có không ít cường đại hài cốt, mà nó thì là đưa nó hỗn độn chi lực rót vào những này hài cốt bên trong, để những này hài cốt tràn đầy lực lượng ương nhắc nhở. Trước kia ta chỉ là cho rằng, linh chẳng qua là một cảnh giới, cường đại hơn bán linh một chút mà thôi, có thể nương theo lấy ta càng ngày càng hiểu rõ linh, ta mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch linh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, khó trách các người phía trước mỗi lần đều nói cho ta. Chỉ có đến cảnh giới kia mới có thể minh bạch. Hạ Thiên trước kia chỉ là đem linh xem như một cảnh giới, tựa như là trên việc tu luyện cảnh giới. Rất nhiều cao thủ đều sẽ kinh lịch những cảnh giới này. Đến cảnh giới kia so trước đó càng mạnh một chút mà thôi. Có thể hắn hiện tại đối linh càng ngày càng hiểu rõ, hắn liền chân chính minh bạch. Linh đã không phải là một cảnh giới bên trên vấn đề, mà là một cái biến hóa về chất. Tựa như là trên địa cầu người bình thường cùng một cái tiên thiên cao thủ khác nhau. Một cái tiên thiên cao thủ cùng một vị tiên nhân ở giữa biến hóa. Mà bây giờ linh cũng là biến hóa như thế. Linh ở giữa chênh lệch lớn sao? Hạ Thiên dò hỏi. Lớn, tại ngươi nơi này linh, ta cùng Thái Hạo là mạnh nhất, mặt khác linh kém hơn một chút, yếu nhất chính là bị tổ thụ giết chết mấy cái ương, giải thích nói. Hắn nói những này cũng không có cái gì tị húy. Bởi vì bọn hắn những này linh lẫn nhau đều sẽ có rất nhiều giao lưu. Cái kia yêu tộc linh cùng tiên thú linh đâu? Hạ Thiên hỏi. Truyền thừa của bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, chỉnh thể sức chiến đấu còn tính là không tệ, bất quá cũng chính bởi vì bọn họ là truyền thừa tới, vì lẽ đó bọn họ cả một đời cũng không có công kích đến ta cùng Thái Hạo cái này cấp bậc cơ hội, bất quá linh cùng linh ở giữa, đã không phải là phân chia mạnh yếu, bởi vì liền xem như phân ra thắng bại, cũng rất khó phân ra sinh tử. Trừ phi trong đó một phương thật liền chính mình mệnh cũng không cần, đi thiêu đốt tính mệnh, mới có cơ hội chém giết đối phương, có thể hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Ương cho rằng, linh cùng linh ở giữa, đã không phải là phía trước những cảnh giới kia. Phía trước cảnh giới. Chỉ cần ngươi tập kích một cái, hoặc là có một kiện vũ khí tốt, có một chút đỉnh cấp thủ đoạn vân vân, đều có thể đột nhiên chém giết cùng cao thủ cấp bậc. Có thể đến linh cái này cấp bậc. Cơ hồ cũng liền đại biểu bất tử. Trùng mẫu không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, mặc dù lần trước cùng Hạ Thiên chiến đấu, nó không nhỏ tiêu hao, nhưng tạm thời cũng khôi phục một chút. Duy nhất tổn thất chính là lần trước nó thiêu đốt số lớn sinh mệnh. Hả? Liền tại Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện, đầu này trùng mẫu trên thân bắt đầu đã nổi lên màu trắng ánh sáng, đây là tình huống như thế nào? hắn có thể phi thường khẳng định mà nói. Những này bạch sắc quang mang cũng không phải là cái gì chiến đấu khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Vậy loại này bạch sắc quang mang lại đại biểu cái gì đâu? Không biết Ương hiển nhiên cũng nhìn không ra tới này là cái gì. Là sinh mệnh lực, tiểu tử ngươi mắt trái là phụ thân ngươi, bên trong lực lượng ngươi còn không có hoàn toàn khai quật ra, hiện tại xem ra, trong đó một loại lực lượng chính là quan sát người khác sinh mệnh lực, chẳng những có thể lấy nhìn ra đối phương còn có bao nhiêu sinh mệnh, hơn nữa còn có thể nhìn ra đối phương tại thời điểm chiến đấu phải chăng đang thiêu đốt sinh mệnh lực, như vậy, ngươi liền có thể ngay lập tức dự phán đến địch nhân công kích kế tiếp cường đại cỡ nào. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn xem trùng mẫu trên đầu tiêu chí, nó thế mà còn có 3.000 vạn năm tuổi thọ. Đã không nhiều lắm, kỳ thật chỉ cần là bình thường tu luyện linh, sinh mệnh sẽ dừng lại tại 1 ức năm, 1 ức năm về sau, linh sẽ có một cái kiếp nạn, vượt qua, tuổi thọ lần nữa gia tăng 1 ức năm, mà lại thực lực tăng nhiều, nhìn cái này kiếp nạn, nhưng không có mấy cái linh năng đủ vượt qua. Ương giải thích nói, hắn vừa nghĩ tới cái này kiếp nạn thời điểm, cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Vậy các ngươi có đi qua kiếp nạn sao? Hạ Thiên hỏi. Chỉ có Thái Hạo một người, Ương nói. Nói cách khác, Thái Hạo mạnh hơn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Hai chúng ta thực lực đại khái là chia 5 năm, bởi vì ta so với hắn cũng nhiều một vài thứ, Ương giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhìn xem trước mặt khí thế hung hăng trùng mẫu. Cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiểu tử thúi, tất nhiên ngươi đã biết rõ nó chỉ còn lại 3.000 năm tuổi thọ. Vậy liền đơn giản, ngươi chỉ cần ở sau đó chiến đấu bên trong tiêu hao tuổi thọ của nó, vậy nó kiếp nạn cũng sẽ sớm xuất hiện. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Không phải 1 ức năm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dưới tình huống bình thường là 1 ức năm, nhưng nếu như một cái linh không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, tại tuổi thọ của ngươi còn thừa lại vạn năm tả hữu thời điểm, ngươi liền có thể chủ động khai thông tiên đạo, sớm hạ xuống kiếp nạn, nếu như ngươi vượt qua kiếp nạn liền có thể lần nữa gia tăng 1 ức năm tuổi thọ. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm đâm về phía trước mặt trùng mẫu. Trùng mẫu thân thể cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thân thể nó bên ngoài những cái kia huyết sắc xương cốt nháy mắt phản kích, trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên thân thể, đem Hạ Thiên đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Rầm rầm. Sau đó, Hạ Thiên thân thể biến thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà tất cả xung quanh cũng giống như biến thành vô tận địa ngục. Huyễn thuật trùng mẫu cũng kịp phản ứng. Mình đã trúng Hạ Thiên huyễn thuật. Không sai, chính là huyễn thuật, người năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng người cũng sẽ có chính mình nhược điểm, thần hồn cùng huyễn thuật hẳn là nhược điểm của ngươi đi. Hạ Thiên đã xem thấu trước mặt trùng mẫu. Cùng đối phương chiến đấu lâu như vậy, nếu như một chút cũng không có thu hoạch lời nói, vậy hắn liền thật toi công lăn lộn. Hết chương 11.756. Chương 11.757 ước chiến. Người thủ đoạn này là rất mạnh, nếu như đổi lại là người bình thường, tuyệt đối có thể chiến thắng. Đáng tiếc, ta đã đạt tới trùng mẫu cấp bậc, trong cơ thể ta hỗn độn chi lực có thể giúp ta bài trừ hết thảy trùng mẫu công kích, thể nội bạo phát ra lực lượng cường đại. Nhanh chóng khuếch tán ra tới. Sau đó quang mang bắt đầu dần dần thôn vệ hắc ám. Hạ Thiên huyễn thuật bị phá hết. Đây chính là hỗn độn chi lực chỗ cường đại. Xem ra, ta dĩ vãng nắm giữ huyễn thuật đối với cái này cấp bậc người thật đúng là kém quá xa. Hạ Thiên hiện tại cũng là tại thử nghiệm chính mình thủ đoạn. Bình thường hắn muốn tìm một cái bồi luyện, đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ, trước mặt trùng mẫu lại là một cái rất tốt bồi luyện. Có thể để hắn nhìn xem, mình bây giờ tất cả năng lực cực hạn rốt cuộc là dạng gì. Tỷ như hiện tại hắn huyễn thuật, mặc dù đã rất mạnh, nhưng tại đối mặt linh trở lên cao thủ, chỉ có thể thừa dịp đối phương chủ quan, làm cho đối phương tạm thời trúng chiêu. Ngươi nói không sai, thần hồn công kích cùng huyễn thuật đúng là nhược điểm của ta, có thể thần hồn của ta một mực ở vào phong bế tình trạng, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có cơ hội đối với ta phát động thần hồn công kích, đến mức ngươi huyễn thuật, không quản mạnh cỡ nào, chỉ cần ta dùng hỗn độn chi lực đều có thể vỡ vụn ngươi huyễn thuật không gian. Trùng mẫu phi thường đắc ý nói. Ngươi đối thủ như vậy, thật đúng là để ta cảm thấy hưng phấn a. Nhược điểm của ngươi càng ít, ta liền càng cao hứng, bởi vì chỉ cần ta có thể đưa ngươi đánh chết, ta đây liền đại biểu ta đã tiến vào một cái khác kỷ nguyên. Hạ Thiên là một cái càng đánh càng hăng người. Địch nhân càng là cường đại, hắn cũng liền càng là ưa thích. ngươi thật cho là ta sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian sao? Trùng mẫu phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Bằng không thì đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi tại Thần Châu có rất nhiều huynh đệ, mà lại ngươi muốn bảo vệ Thần Châu những nhân loại này, tất nhiên ta tạm thời bắt không được ngươi, ta đây có thể đi tìm bọn họ, bằng vào ta thực lực, muốn giết chết bọn họ không khó lắm a. Đến lúc đó nhìn tận mắt chính mình những huynh đệ kia chết ở trước mặt mình, ngươi hẳn là liền sẽ biết rõ cảm thụ của ta. Trùng mẫu hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên tại chiến trường thời viễn cổ trận chiến kia, tiêu diệt nó cơ hồ tất cả thủ hạ. Nó cũng muốn để Hạ Thiên tiếp nhận một cái thống khổ như vậy. Phía trước nó nghĩ là trước đem Hạ Thiên giết, sau đó lại giết sạch Thần Châu tất cả nhân loại. Bất quá nó không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy, căn bản cũng không phải là nó hiện tại có thể đánh chết, vậy nó trước tiên có thể giết Hạ Thiên những huynh đệ kia, sau đó quét ngang Thần Châu nhân tộc, thôn vệ những người kia về sau, nó liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đến lúc đó nó liền có thể diệt sát Hạ Thiên. Ta còn tưởng rằng, người trở thành trùng mẫu về sau, liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là xấu hổ chi tâm, cái gì gọi là cường giả hành động, hiện tại xem ra, liền xem như người tu luyện đến trùng mẫu cảnh giới, người cũng chỉ bất quá là một con trùng tử, tham lam trùng tử mà thôi. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy khinh thường. Hừ, người bây giờ loại này phương thức nói chuyện, tại nhân loại các người thế giới bên trong, gọi là phép khích tướng đúng không, người cảm thấy, ta sẽ mắc lừa sao? Trùng mẫu hỏi. Ngươi bây giờ chỉ còn lại 3.000 vạn năm tuổi thọ, nếu như ngươi liền đối kháng chính diện dũng khí của ta đều không có, cái kia 3.000 năm về sau, ngươi nên như thế nào đối mặt chính mình kiếp nạn, đến lúc đó ta liền sẽ trở thành ngươi lớn nhất tâm ma. Hạ Thiên phép khích tướng rất đơn giản. Đó chính là, ta sẽ cho ngươi biết ta tại dùng phép khích tướng, nhưng ta cũng như thế sẽ cho ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Nhân loại các ngươi, chính là nói chuyện lợi hại. Nhưng ngươi cùng ta chiến đấu nguyên bản là không công bằng, hiện tại ta, tình trạng là kém nhất, mà ngươi là toàn thịnh tình trạng, nếu như là ta dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, cái kia đánh với ngươi một trận thì lại làm sao? Trùng mẫu phi thường khinh thường nói. Nó cho rằng Hạ Thiên chính là tại chiếm nó tiện nghi, thừa dịp nó hiện tại tình trạng không tốt tới đối phó nó. Như vậy đi, ta cho ngươi khôi phục thời gian, nhưng ngươi nhất định phải giống ta cam đoan, không cho phép giết Thần Châu bất kỳ người nào. Ta đây liền có thể cho ngươi một cái đơn đấu như thế nào, như thế nào? Hạ Thiên mục đích một mực rất đơn giản. Chính là muốn trước ngăn chặn đầu này mẫu trùng. Mà bây giờ, trùng mẫu hiển nhiên cũng đã mắc câu rồi. Ngươi thật cho là ta chỉ có dựa vào thôn vệ nhân loại mới có thể khôi phục? Trùng mẫu phi thường khinh thường nói ra. Ngươi chỉ cần cho ta một tháng thời gian, cam đoan không có người có thể quấy rầy ta liền có thể. Một lời đã định, Hạ Thiên nói. Ngươi cho chúng ta trùng tộc là nhân loại các ngươi đâu? Chúng ta trùng tộc chỉ cần nhận định sự tình, liền sẽ không thay đổi. Trùng mẫu nói. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, ta cho ngươi một tháng thời gian, trong một tháng này, ta sẽ dùng tên của ta thủ hộ ngươi bế quan chi địa. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném đi qua một tấm bia đá, trên tấm bia đá có hai chữ Hạ Thiên. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ này phân lượng thế nhưng là phi thường nặng, chỉ cần là trên Thần Châu, những người khác nhìn thấy hai chữ này. Liền sẽ đi vòng qua, sẽ không tùy tiện tới gần, sẽ không tùy tiện quấy rầy. Chờ lấy ta đi, bất quá chúng ta muốn nói xong, lần sau chiến đấu, không chết không thôi. Trùng mẫu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nó vô cùng tin tưởng, lần sau khôi phục, vậy nó liền có thể triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Bất quá Hạ Thiên bản sự cũng không tệ, nếu như Hạ Thiên một lòng muốn chạy trốn lời nói, vậy mình muốn chém giết Hạ Thiên liền có chút độ khó. Yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi huyết chiến đến cùng, Hạ Thiên kiên định nói. Địa điểm là nơi nào? Trùng mẫu hỏi. Địa điểm ngươi tuyển, Hạ Thiên trả lời càng thêm đơn giản. Ngạch. Ngươi không chọn địa điểm sao? Ương không hiểu hỏi. Hắn thấy, phía trước yêu tộc linh cho Hạ Thiên ba cái có thể chọn địa phương, vậy cái này ba cái địa phương hẳn là Hạ Thiên hẳn là chọn, tại ba cái kia địa phương chiến đấu, vẫn có một ít cơ hội mới đúng. Đây là ta hỗn độn đưa tin phù. Một tháng sau, ta sẽ đem địa điểm chiến đấu cho ngươi. Trùng mẫu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tất nhiên Hạ Thiên chính mình muốn chết, vậy nó nhất định sẽ cho Hạ Thiên chọn một cái tốt nơi chôn xương. Cứ như vậy, trùng mẫu biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật liền xem như ta tuyển địa phương, nó cũng sẽ không đáp ứng. Trùng mẫu cùng không phải những cái kia mẫu trùng, trùng hoàng, trùng tôn vân vân, muốn lừa qua nó là không thể nào. Hạ Thiên giải thích nói. Nhưng nếu như để nó hoàn toàn khôi phục, còn không chết không ngất, còn chọn lựa địa phương, ngươi chỉ sợ sẽ không là đối thủ của nó. Mặc dù ngươi chém giết qua mẫu trùng, nhưng mẫu trùng cùng trùng mẫu ở giữa chênh lệch là phi thường lớn. Trùng mẫu nhắc nhở. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, ta không thể đem nó dẫn tới ba cái kia địa phương, không có nghĩa là ta không thể đi, nơi đó linh cũng sẽ sợ hãi, nhưng không có nghĩa là ta cũng sẽ sợ hãi. Nếu như ta có thể tìm ra ba cái kia địa phương bí mật, ta đây liền nhất định có thể đánh bại nó. Hết chương 11.757. Chương 11.758 lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi dạng này có chút mạo hiểm. A Ương hiển nhiên là có chút không đồng ý Hạ Thiên cách làm. Nhưng hắn cũng minh bạch, hắn có thể cho Hạ Thiên, vĩnh viễn đều chỉ là đề nghị, mà không phải ý kiến. Ngươi đây liền không hiểu được, ta thưởng thức nhất tiểu tử này chính là điểm này, hắn ý nghĩ, vĩnh viễn là mặt khác người bình thường chỗ sẽ không muốn, cách làm của hắn cũng vĩnh viễn đều là người bình thường chỗ không dám làm, đây mới là mị lực của hắn. Cũng là hắn vì cái gì mỗi lần cũng có thể làm đến vượt qua chúng ta dự kiến sự tình nguyên nhân. Chúng ta nghĩ là đem trùng mẫu dẫn tới ba cái kia địa phương đi, mà tiểu tử này lại đi ngược lại con đường cũ, chính mình đi tự mình mạo hiểm cái này ba cái địa phương. Tựa như là hắn nói tới, cái này ba cái địa phương tất nhiên đối linh đều có áp chế tác dụng, vậy nếu như hắn có thể khống chế cái này ba cái địa phương, vậy hắn không phải liền là trực tiếp thu được có thể áp chế linh năng lực. Tiên Huyền Vũ hiển nhiên là tán thành Hạ Thiên. Kỳ thật theo ban đầu, Hạ Thiên mỗi một cái quyết định, hắn cũng đều là tán đồng. Mặc kệ người khác có bao nhiêu nghi vấn, như thế nào đang khuyên Hạ Thiên, có thể hắn lại vẫn cho rằng, Hạ Thiên cố chấp, chính là hắn chiến thắng pháp bảo. Nếu như một mực đi theo con đường của người khác, vậy có lẽ con đường này lại thông thuận, lại an toàn, nhưng đồng dạng, đi đến con đường này, vậy liền đại biểu ngươi tương lai lớn nhất thành tựu cũng chính là người kia bộ dáng, thậm chí không cách nào đạt tới người kia đỉnh phong tình trạng. Bởi vì ngươi đi thẳng người khác an bài tốt đường, làm ngươi cần đối mặt mình không biết thời điểm khó khăn, cơ hồ chính là không có khả năng thành công. Ân Ương khẽ gật đầu, hắn một mực đem Hạ Thiên xem như truyền nhân của mình đến đối đãi. Dù sao Hạ Thiên là theo linh giới đi ra, mà lại thu được bọn họ Nhật Nguyệt Tinh lực lượng, phân thân còn tu luyện qua Dương Thiên Kinh. Cũng coi là trong lòng của hắn ký thác. Coi như giống như là Tiên Huyền Vũ nói, Hạ Thiên người này liền không nên bị bất kỳ ý tưởng gì trói buộc. Hắn muốn làm chính là trợ giúp Hạ Thiên hoàn thành Hạ Thiên ý nghĩ. Cứ như vậy, Hạ Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, hắn phải như thế nào đối mặt thời kỳ toàn thịnh trùng mẫu đâu. Một thân ảnh theo cây cối bên trong đi ra. Sau đó hắn phảng phất tính toán cái gì tinh thần, ác mộng, tham lang, Hạ Thiên, Chân Hoàng, bọn họ năm cái ai sẽ là cái thứ nhất trở thành linh đây này. Hoặc là nói, còn có những người khác sẽ trước bọn họ một bước. Mà lúc này một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, người này không phải người khác, chính là cũng đã chết đi lão giả. Thiên tộc cái kia bị Hạ Thiên chém giết lão giả. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không phải là lão niên bộ dáng, mà là đã hoàn toàn biến thành thiên long dáng vẻ, mà lại trên thân không còn có trước kia cái chủng loại kia khí chất vương giả, càng giống là một cái tiểu mã tử đồng dạng. Đàng hoàng, khúm núm. Chủ nhân, cần đối bọn hắn năm cái phát ra mời sao? Lão giả vô cùng cung kính nói. Ngươi vẫn là không có thích ứng thân phận của ngươi a, ngươi mệnh là ta cứu, ngươi bây giờ, chẳng qua là ta một con chó, nhân sinh chính là như vậy, lựa chọn quyền lợi cho ngươi, mà ngươi không nắm chắc được, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể lấy loại phương thức này sống sót. Cái kia toàn thân màu lục nam tử nói. Vâng, lão giả cung kính nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Tiên Thập Nhất. Hiện tại ngươi cần làm chuyện làm thứ nhất chính là bắt Chân Hoàng muội muội, Nghê Hoàng, sau đó đem Nghê Hoàng chém giết, giá họa cho Tham Lang, nàng mới là Chân Hoàng con đường tu luyện bên trên lớn nhất chướng ngại vật. Màu lục nam tử nhắc nhở. Vâng, chủ nhân. Tiên Thập Nhất thật sâu bái một cái. Viễn cổ tiên giới trở về, vạn thánh triều bái thời gian liền muốn đến rồi. Màu lục nam tử thanh âm có chút run rẩy. Một bên Tiên Thập Nhất cung kính đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám. Không còn có trước kia thiên tộc chi vương khí chất. Càng không có loại kia tiên phong đạo cốt cảm giác. Vạn quỷ quật. Hạ Thiên đi tới nơi này cảm giác đầu tiên liền là phi thường quen thuộc, mà lại hắn còn chứng kiến một cái quen thuộc người, chính là Khúc Nhất Nhất. Ngươi là chính mình đưa tới cửa sao? Khúc Nhất Nhất phi thường không khách khí hỏi. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, vẫn muốn đem ta kéo vào địa ngục. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là vì ngươi tốt. Khúc Nhất Nhất cảm khái nói. Đây cũng không phải là ta muốn nghe lời nói, đạo đức bắt cóc sự tình ta càng không thích. Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên, ta trước kia là thiếu ngươi, nhưng ta phía sau tao ngộ cũng coi là để ta trả sạch đối ngươi nợ, mấy năm này ngươi rất chiếu cố ta, đây coi như là ta báo đáp ngươi một loại phương thức đi. Khúc Nhất Nhất nói. Kéo ta cùng một chỗ xuống địa ngục, gọi là báo đáp ta. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng. Ngươi vẫn chưa rõ sao, địa ngục là một cái hoàn chỉnh thiên địa, có thể cùng viễn cổ tiên giới sánh ngang thiên địa, nếu như ngươi đi, tương lai chính là địa ngục quản lý người người nối nghiệp. Khúc Nhất Nhất nói. Ngươi cảm thấy, ta là loại kia tham luyến quyền quý người sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên nếu như tham lam quyền quý lời nói, vậy hắn liền sẽ không có hôm nay, càng sẽ không cho đến bây giờ, vẫn là tán nhân một cái, lấy hắn hiện tại uy vọng, chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, hắn liền có thể lập tức sáng tạo một cái so thiên tộc càng khủng bố hơn thế lực. Trở thành thần châu mới vua loài người. Sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Ngươi căn bản là không rõ, rất nhiều lời ta không thể nói, nhưng ngươi đi địa ngục, chỗ tốt khẳng định thì rất nhiều, về sau ngươi nắm giữ chính là. Khúc Nhất Nhất có chút nóng nảy. Kém chút đem một chút hạch tâm bí mật nói ra. Cùng lúc đó, nàng cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên nàng lời kế tiếp đã chạm đến một chút pháp tắc, loại này pháp tắc căn bản cũng không phải là nàng có khả năng tiếp nhận. Vẫn là thôi đi. Ta đối đi địa ngục không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hạ Thiên nói. Khúc Nhất Nhất cũng dịu đi một chút. Vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Ta nghe nói nơi này là liền linh cũng không nguyện ý tới địa phương, vì lẽ đó nhìn xem có cái gì chỗ tốt. Hạ Thiên nói. Khúc Nhất Nhất do dự một lát. Hạ Thiên, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, ân oán của chúng ta từ nay về sau xóa bỏ, về sau ta không còn là cái kia cải biến ngươi cả đời vận mệnh tiện nữ nhân. Ta không có oán hận qua ngươi. Hạ Thiên hồi đáp. Có lẽ a, nhưng đây là ta đối với chính mình cứu rỗi. Khúc Nhất Nhất sau khi nói xong, trực tiếp theo vạn quỷ quật lỗ đen nhảy vào. Nàng là đưa lưng về phía nhảy vào đi. Đang đối mặt lấy Hạ Thiên, khoảng cách Hạ Thiên càng ngày càng xa. Ánh mắt của nàng nhìn hướng Hạ Thiên, ta tại địa ngục chờ ngươi. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy ra, giọt này nước mắt đang bay ra tới thời điểm. Bao vây toàn bộ vạn quỷ quật địa ngục chi lực, đem nơi này tất cả địa ngục chi lực toàn bộ cuốn vào trong đó, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên trán. Hạ Thiên trên trán tám sắc quang mang ở giữa. Xuất hiện con mắt thứ ba. Làm con mắt thứ ba mở ra thời điểm, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ác ma pháp tắc. Hết chương 11.758. Chương 11.759 ác ma pháp tắc. Làm ác ma pháp tắc xuất hiện một khắc này, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh vặn vẹo, xung quanh biến thành vô gian địa ngục, vạn quỷ quật trước mặt địa ngục chi môn cũng bị hắn khống chế đóng kín. Phong tỏa. Hạ Thiên trên thân cũng là hắc khí quấn quanh. Hồng phượng sau lưng lần nữa mọc ra một đôi cánh. Trên trán cái kia con mắt. Phảng phất là tới từ địa ngục phán quan. Có thể thẩm phán thế gian tất cả tội ác. Đây là vật gì? Ương vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Thiên. Ác ma chi nhãn, địa ngục pháp tắc. Tiên Huyền Vũ nói. Địa ngục đến cùng là một cái dạng gì? Địa phương Ương hỏi. Chờ ngươi triệt để biến mất một khắc này, ngươi liền sẽ biết rõ, dù là ngươi là linh, đến địa ngục, ngươi cũng giống như vậy. Tiên Huyền Vũ đáp lại nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn quan sát một cái mình bây giờ tình trạng hồng phượng. Ta hiện tại chỉnh thể tình trạng tăng thêm bao nhiêu? 11 lần. Hồng Phượng đáp lại nói. Lại có như thế lớn gia phúc. Hạ Thiên nhìn hướng đã phong bế địa ngục chi môn, người ta nguyên bản là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích ha, liền cùng ngươi nói tới đồng dạng, ngươi đi tới nơi này, liền có thể khống chế nơi này lực lượng, bất quá lần này xem như ngươi vận khí tốt, đụng phải người quen hỗ trợ, có thể lần tiếp theo liền không nhất định có vận khí như vậy. Người vẫn là phải cẩn thận. A Ương nhắc nhở. Chúng nữ thì là trong xâm la vạn tượng hàn huyên. Nữ nhân kia là ai? Là hắn mối tình đầu. Ta nói nàng cuối cùng nhìn trời ánh mắt như thế nào tràn ngập yêu thương. Không quản lợi hại cỡ nào, cường đại cỡ nào, nữ nhân đều là sẽ ăn dấm. Lúc này xâm la vạn tượng bên trong bình dấm chua đã bị đổ. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến chạm tiếp theo. hắn cũng là vội vàng đổi chủ đề. Tiếp tục lưu lại nơi này thời điểm, vậy liền thảm rồi. Chúng nữ còn không ăn hắn à? Ha ha ha ha. Ương bọn người nở nụ cười. Cái kia không sợ trời, không sợ đất hạ thiên, lại là một cái người sợ vợ. Chuyện này truyền đi, còn không cho Thần Châu những người kia cười đến rụng răng à, bất quá cũng có khả năng sẽ nhấc lên một đợt sợ vợ dậy sóng, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng, chỉ có sợ vợ mới có thể tu luyện đến hạ thiên cảnh giới. Đốt tiên động. Nơi đó là một chỗ thê lương chi địa, cũng là nhân loại các ngươi cao thủ tử vong nhiều nhất một chỗ, người đi vào sẽ không cảm giác được cái gì nhiệt lược, nhưng người thân thể sẽ bị dần dần hòa tan, cũng chính là không đau tử vong, cho dù là linh, tại loại này địa phương cũng chỉ sẽ tiêu hao, mặc dù sẽ phục hồi từ từ, nhưng nhiều nhất bảo trì cân bằng. Đây là yêu tộc linh tiền bối đối hạ thiên nhắc nhở. Lúc này hắn vừa mới đi vào đốt tiên động lối vào. Liền cảm nhận được không ít oan hồn ở bên trong giấy giụa, bọn họ phảng phất là bị đốt tiên động hoàn toàn phong ấn tại nơi này, linh hồn cả ngày lẫn đêm nhận nơi này hỏa diễm thiêu đốt. Cho dù là đã tử vong, thống khổ cũng không có đình chỉ qua. 3. Hạ thiên thức hải mở ra, trực tiếp đem nơi này oan hồn thu vào. Đa tạ đại nhân những cái kia oan hồn tiến vào hạ thiên trong thức hải về sau, từng cái một quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Bị hành hạ nhiều năm như vậy, bọn họ hiện tại rốt cục được cứu, hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Hạ thiên đối với bọn hắn đến nói, đã không phải là ân cứu mạng đơn giản như vậy. Bọn họ đã sớm chết. Thậm chí bọn họ là hy vọng dường nào có người tới đem bọn hắn hình thần hủy diệt a. Nhưng không có cơ hội kia. Ta chỉ là tiện đường mà thôi, chờ ta đi ra thời điểm, ta sẽ cho các ngươi tìm một chỗ, đem các ngươi phóng thích. Về sau đường chính các ngươi đi, là linh hồn tiêu tán, vẫn là vận khí tốt, có thể tu luyện thành cái khác, kia cũng là chính các ngươi mệnh. Hạ thiên nhắc nhở. Đa tạ đại nhân. Những người này càng thêm hưng phấn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, mình còn có cơ hội đụng phải dạng này đại ân nhân. Đây là bọn họ trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Tốt, không cần dạng này. Hạ thiên lợi dụng thiên chi lực trực tiếp đem bọn hắn đỡ lên. Đại nhân, không cần đi qua. Phía trước có một đám lửa, người khả năng hiện tại còn không cảm ứng được đoàn kia hỏa diễm nhiệt lược, nhưng người thân thể cũng đã bắt đầu bị dần dần hòa tan, làm người phát hiện thời điểm, người liền sẽ giống như chúng ta hạ tràng. Những cái kia linh hồn vội vàng nhắc nhở. Bọn họ năm đó chính là như vậy chết ở chỗ này. Yên tâm đi, bản lãnh của ta cũng không tệ lắm. Hạ thiên nói. Đại nhân, chúng ta chết ở chỗ này, những người này thực lực cũng không yếu, nơi này chỉ ít chết qua mấy vạn cao thủ. Thực lực yếu nhất đều là tôn giả, còn có rất nhiều tôn giả 90 sao cao thủ, thậm chí còn có tôn giả 100 sao cao thủ, mà lại chúng ta sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không bị xóa bỏ. Ở chỗ này linh hồn của chúng ta cần gặp mấy ngàn vạn năm tra tấn mới có thể dần dần tiêu vong. Những cái kia linh hồn lo lắng bọn họ ân nhân cứu mạng xảy ra chuyện. Đương nhiên, bọn họ cũng lo lắng, hạ thiên một khi chết rồi, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không hề rời đi nơi này cơ hội. Ta không có việc gì. Hạ thiên vô cùng tin tưởng nói. Đại nhân, ngài nếu như nhất định phải đi qua lời nói, vậy ngài liền mặt sát chúng ta a. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không khẩn cầu còn có còn sống cơ hội, chúng ta chỉ hy vọng chính mình không còn đụng phải như thế hành hạ. Van cầu ngài, cho chúng ta một cái thống khoái, đem chúng ta xóa bỏ đi. Bọn họ nói cũng đúng, phi thường chân thành. Cũng không phải bọn họ không tin Hạ thiên, mà là bọn họ thật thấy được quá nhiều cao thủ chết ở chỗ này. Những cao thủ kia vừa mới bắt đầu cũng giống như Hạ thiên, hăng hái. Có thể kết quả cuối cùng lại giống như bọn họ. Chết tại nơi này. Tất nhiên ta nói sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, ta đây liền nhất định sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Hạ thiên bắt đầu bay tới đằng trước Hồng Phượng, kiểm tra thân thể ta chỉ số tình huống. Ngươi thân thể đúng là đã bắt đầu tiêu hao, nhưng bây giờ ngươi thân thể so với bình thường linh đều mạnh hơn, vì lẽ đó tạm thời không có nguy hiểm gì. Bất quá ngươi thân thể là đơn độc thành lập, cũng không phải là linh như thế dùng linh chi lực ngưng tụ ra, vì lẽ đó linh ở bên trong có thể đạt tới cân bằng, nhưng ngươi cũng không khả năng, sẽ chỉ tăng tốc hòa tan. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ thiên cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, có thể có uy lực lớn như vậy. Tựa như là yêu tộc linh nói tới đồng dạng, ở chỗ này, hắn căn bản là không cảm giác được bất kỳ nhiệt lượng. Nếu như không phải hắn sớm đã có chuẩn bị, để Hồng Phượng giám sát trạng huống thân thể của mình, vậy hắn khả năng cũng sẽ vô thanh vô tức bị hòa tan. Có thể có làm như vậy dùng, loại này đặc tính, tại ta trong nhận thức biết, chỉ có một loại, bất quá ta lại nghĩ mãi mà không rõ, loại kia cấp bậc đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở thần châu loại địa phương nhỏ này. Tiên Huyền Vũ hiển nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nơi này, hắn là nhất có hiểu biết một cái kia. Cái gì hỏa hạ thiên hỏi? Thần hỏa, nghiệp. Hết chương 11759. Chương 11760 thần hỏa nghiệp bổ. Hả? Cái tên này tất cả mọi người là phi thường lạ lắm, Liền Ương mấy người cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này, bọn họ hiển nhiên là không rõ đây là vật gì. Thần hỏa, tên như ý nghĩa, thần mới có thể sử dụng hỏa diễm, bất quá tại thái cổ thời kỳ, thần liền triệt để biến mất, chỉ để lại một chút thần tộc hậu duệ, những này thần tộc hậu duệ cũng rất cường đại, đặc biệt là bọn họ nắm giữ một chút thần tộc lưu lại lực lượng thần bí, có chế bá viễn cổ tiên giới năng lực, nhưng tựa như là thần châu đồng dạng, không quản thiên tộc cỡ nào nghiêu, cuối cùng cũng thua ở hạ thiên trong tay, phiến thiên địa này vĩnh viễn đều không tồn tại cái gì vô địch chân chính, sóng sau đè sóng trước, đây là tuyên cổ bất biến. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Xem ra, chúng ta thật đúng là rất nhỏ bé a. Trước kia chúng ta cho rằng, chúng ta tu luyện đến linh, cũng đã là đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng chúng ta chỗ một mực bảo vệ thiên địa lại là biển cả bên trong một hạt bụi. Ương bất đắc dĩ nói. Người đây liền sai, thế giới của các ngươi đúng là toàn bộ viễn cổ tiên giới, toàn bộ trong vũ trụ nho nhỏ một bộ phận, nhưng linh đúng là đỉnh phong, mà không nhỏ bé, liền xem như tại viễn cổ tiên giới thời kỳ, linh cũng là đồ vật quý hiếm, tồn tại cường đại nhất. Mặc dù linh cũng sẽ chết, nhưng chỉ cần linh cẩn thận một chút, sẽ không cẩn thận bước vào đến người khác sớm bố trí tốt cạm bẫy bên trong, cơ hồ cũng là tuyệt đối không có khả năng tử vong. Đây cũng là vì cái gì liền ta cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể chém giết trùng mẫu nguyên nhân, bằng không, trong mắt ta, Hạ Thiên tiểu tử này chính là một cái không gì làm không được người. Tiên Huyền Vũ thế nhưng là một mực phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Thậm chí tựa như là hắn nói tới. Trong mắt của hắn Hạ Thiên chính là một cái không gì làm không được tồn tại. Đa tạ tiền bối tán thưởng, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như phía trước thật sự là thần hỏa, nghiệp lời nói, vậy ngươi tiểu tử liền phiền toái. Tiên Huyền Vũ nói. Không có biện pháp gì giúp ta thu phục sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, năm đó thần tộc hậu duệ sở dĩ tại viễn cổ tiên giới cũng là vô địch, cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ năng lực cơ hồ khó giải. Mà lại những năng lực này chỉ có thể viễn cổ thần tộc người sử dụng, những người khác căn bản cũng không có sử dụng khả năng. Căn cứ ta chỗ nghe nói, năm đó rất xa xôi thời kỳ cổ tiên nhân phản kháng, kết quả bọn hắn cố gắng cả một đời đạt được vật tư, vũ khí cùng tài phú, tại tử vong về sau đều bị thần tộc người thu hoạch được, mà bọn họ chém giết thần tộc người về sau, bọn họ lại hoàn toàn không cách nào sử dụng thần tộc người vũ khí trang bị. Vì lẽ đó song phương va chạm về sau, thần tộc càng lớn càng dồi dào. Viễn cổ tiên giới tiên nhân thì là càng đánh càng nghèo, thậm chí viễn cổ thần tộc cuối cùng bỏ mặc những người kia phát triển, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, những này viễn cổ tiên giới người chính là đang lợi dụng chính mình khí vận giúp bọn hắn tầm bảo. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Bất quá những tin tức này hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng không có chân chính trải qua. Thái cổ, viễn cổ, kia cũng là dạng gì khái niệm đâu. Tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Bọn họ cho rằng, đó nhất định là một cái phi thường có bốc đồng địa phương. Chúng ta thần châu xa nhất lịch sử, chính là tổ thụ, thiên thụ cùng mẫu thụ phân biệt đi vào, thần châu, linh giới cùng thiên giới ngày đó, lâu dài nhất người, chính là Thái Hạo Ương nhắc nhở. Bình thường đến nói, các người thần châu cái này ba cái địa phương, là thuộc về một mảnh dưới đại lục thiên địa, vì lẽ đó nghiêm ngặt đi lên nói, có thể có đại khái 10 ức năm lịch sử, liền đã rất tốt, bất quá chúng ta trong miệng thời kỳ viễn cổ. Là 100 ức năm trước đến 1 vạn ức giữa năm ở giữa sự tình, mà thái cổ thời kỳ thì là 1 vạn ức năm trước sự tình. Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch. 1 vạn ức. Cái số này cũng quá kinh khủng đi. Bọn họ những này linh, có 5.000 vạn năm, đến hơn vạn ức năm ở giữa tuổi thọ, cũng đã là phi thường khủng bố con số. Vạn ức năm. Là khái niệm gì? Người quá coi thường cái này vũ trụ minh mông, đầy trời tinh thần. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Cái này phiền toái, ta đi tới nơi này, cũng không thể một chuyến tay không đi. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước. Thân thể hòa tan tốc độ tăng tốc, cơ hồ không cách nào khôi phục, trừ phi rời đi nơi này, nhưng bây giờ thân thể cơ năng cũng đang hạ xuống, nếu như tiếp tục như thế hạ xuống đi xuống, liền xem như ngươi muốn rời khỏi cũng khó, mà lại ta căn bản là không thể giúp bất kỳ bận bịu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Trên đường đi, hắn thu không ít oan hồn. Đại nhân, khoảng cách đoàn kia hỏa diễm còn có đại khái 5 phút lộ trình, bất quá chúng ta nhiều nhất tới gần đoàn kia hỏa diễm 500 mét thời điểm, liền triệt để hóa thành cho bụi, ngài phải cẩn thận những cái kia được cứu người. Đã biết rõ Hạ Thiên quyết tâm, cũng không nói gì nữa. Chỉ có thể cho Hạ Thiên đưa ra một chút quý giá ý kiến. Hạ Thiên cũng tại đi đến chừng 500 mét thời điểm ngừng lại. Hắn đã có thể nhìn thấy trước mặt đoàn kia hỏa diễm. Là ngọn lửa màu đỏ. Nhìn qua cùng bình thường hỏa diễm không hề khác gì nhau. Nhưng Hạ Thiên đã có thể cảm nhận được trên người mình truyền đến hòa tan cảm giác, bình thường cao thủ đi tới nơi này, liền xem như muốn trở về cũng không kịp. Căn bản là không cách nào tới gần, lại càng không cần phải nói là lấy được nghiệp hỏa ương bất đắc dĩ nói. Ta giới vương quyết có thôn vệ hết thảy tác dụng, nếu như ta dùng giới vương quyết đi thôn vệ nghiệp hỏa lời nói, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Hạ Thiên ý nghĩ vĩnh viễn đều là to gan như vậy. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi giới vương quyết, nhưng ngươi giới vương quyết đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ, nếu như ngươi giới vương quyết đẳng cấp đủ cao lời nói, vậy liền nhất định có thể tiên huyền vũ giải thích nói. Không sai. Giới vương quyết có thể thôn vệ hết thảy, tiêu hóa hết thảy. Nhưng giới vương quyết cũng là có cực hạn, trực tiếp thôn vệ siêu việt cực hạn đồ vật, liền xem như giới vương quyết lại thế nào lợi hại, cũng là vô dụng. Vậy nếu như ta lấy thiên hàn kiếm làm môi giới đâu? Hạ Thiên hỏi. Này lại hủy thiên hàn kiếm, nó theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền không sợ nó hoàn toàn biến mất sao? Ương trong mắt Hạ Thiên, là chân quý bên người mỗi một đồng bọn, mỗi một cái chiến hữu. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ chính mình biến mất sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên hàn kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn, vì lẽ đó hắn muốn làm chuyện gì, căn bản liền sẽ không bận tâm. Ta hiểu được Ương minh bạch. Hạ Thiên, đã đem thiên hàn kiếm, Hồng Phượng cùng kim đao xem như một phần của thân thể hắn, vì lẽ đó liền xem như hư hao, hắn cũng rất đau lòng, nhưng nếu như hắn vì bảo vệ cái này ba loại bảo vật mà không cho bọn chúng ba cái đi toàn lực ứng phó chiến đấu, đó mới là đối bọn chúng ba cái lớn nhất vũ nhục. Ông! Thiên hàn kiếm xuất hiện một khắc này. Xung quanh nhiệt độ không khí phảng phất thấp xuống. Phía trước, thiên hàn kiếm đã lợi dụng kim đao thôn vệ một bộ phận lục tiên lực lượng. Mặc dù thiên hàn kiếm so kim đao hấp thu muốn ít, nhưng cũng để thiên hàn kiếm bản thể phát sinh biến hóa rất lớn. Vậy liền để chúng ta liều một phen đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.